Chương 1461 phát hiện của hai cô gái, ba, Lý Dĩnh Uyển lại ngơ ngác xuất thần, sắc mặt trở nên rất cổ quái. Đôi mắt của cô nhìn ở nơi khác. Nivelle nhíu mày, ngươi làm sao vậy? Đom đóm, Lý Dĩnh Uyển vẫn không trả lời. Nivelle dùng sức đẩy cô một cái, lại phát hiện Lý Dĩnh Uyển vẫn gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ. Một cái bàn bên cạnh giường, đây là loại bàn làm việc nhỏ thường thấy trong ký túc xá. Trên bàn còn có mặt thủy tinh đè lên, phía trên chất đống một ít sách vở, còn có gương soi, cùng lược các loại. Nivelle phát hiện Lý Dĩnh Uyển gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt bàn làm việc. Chính xác, là vị trí của một tấm kính. Trong lòng Nivelle khẽ động, cầm đèn pin lắc qua, sau đó theo ánh mắt Lý Dĩnh Uyển, nhìn thấy một chỗ nào đó dưới tấm kính trên bàn làm việc, có một tấm ảnh đè ở dưới. Đây là một bức ảnh gia đình ba người, trong ảnh là Lão Tôn, Dương Hiểu Nghệ. Còn có Tôn Khả Khả, một nhà ba người ôm nhau. Đứng giữa hai vợ chồng chính là Tôn Khả Khả, ảnh chụp hiển nhiên là khi Tôn Khả Khả tốt nghiệp trung học, hai vợ chồng Lão Tôn cười rất vui vẻ, mà thần sắc Tôn Khả Khả thì có chút tươi cười miễn cưỡng, ánh mắt cũng tương đối lãnh đạm, khi đó, chính là khoảng thời gian Trần Nặc mất tích, Tôn Khả Khả đương nhiên là không có tâm trạng tốt. Làm sao vậy? Sắc mặt Nivelle cũng nghiêm túc, nhìn Lý Dĩnh Uyển, đom đóm. Người rốt cuộc làm sao vậy? Lý Dĩnh Uyển bỗng nhiên duỗi tay qua, đem tấm thủy tinh nhấc lên, sau đó rút tấm ảnh này ra. Ngươi xem. Cô gái trong bức ảnh này, có phải Tôn Khả Khả không? Ta. Không biết Tôn Khả Khả. Nivelle nói tới đây, suy nghĩ một chút, cái bàn này ngay trước giường này, hẳn là thuộc về Tôn Khả Khả. Lý Dĩnh Uyển cầm ảnh cẩn thận nhìn lại hai lần, sau đó lật qua mặt sau của ảnh, bỗng nhiên thân thể Lý Dĩnh Uyển chấn động. Đằng sau bức ảnh là một câu chúc được viết bằng tay, Khả Khả, cha mẹ sẽ luôn luôn yêu thương ngươi, chúc cho cuộc sống đại học của ngươi trôi qua yên bình hạnh phúc. Lý Dĩnh Uyển bỗng nhiên dùng sức hít sâu một hơi, xem ra không sai, cô gái trong bức ảnh này chính là Tôn Khả Khả. Nivelle cũng cầm tấm ảnh nhìn lại, quả thật lớn lên không tệ, dáng người cũng rất tốt a. Ánh mắt của bố vẫn rất tốt. Phải không? Lý Dĩnh Uyển. Có chuyện gì với ngươi vậy? Nivelle nhíu mày. Rất nghiêm túc nhìn đom đóm rõ ràng đang có chút thất thố. Trên mặt Lý Dĩnh Uyển lộ ra một tia tươi cười có chút cổ quái thậm chí có chút khiếp người, tay cô thậm chí còn nắm lấy ống tay áo của Nivelle. Này! Chim ruồi! Ta nói cho ngươi biết một chuyện, ngươi nghe xong không cần cảm thấy kỳ lạ à? Cái gì? Tôn Khả Khả này! Ta quen cô ta, à, không. Chính xác, ta không quen cô ta, nhưng ta đã gặp cô ta. Và ta biết cô ta. Nivelle ngây ngẩn cả người. Chính xác mà nói, Nivelle không quen biết Tôn Khả Khả. Dù sao giờ phút này, Nivelle cùng Lý Dĩnh Uyển, cũng không phải Nivelle cùng Lý Dĩnh Uyển của năm 2002. Bọn họ là chim ruồi và đom đóm vào năm 2021. Theo lý thuyết, hai người đều không có khả năng quen biết Tôn Khả Khả, một cô gái bình thường năm 2002 còn ở thành Kim Lăng. Ít nhất, Nivelle biết rõ mình hoàn toàn không biết cô gái này trong ảnh, nhưng Lý Dĩnh Uyển làm sao có thể biết được chứ? Vẻ mặt Lý Dĩnh Uyển lại như gặp quỷ, sau đó, cô bình ổn cảm xúc trong lòng một chút, quay đầu nhìn đồng bạn của mình. Ngươi! Nói một cách cẩn thận, Nivelle cũng ý thức được sự tình quỷ dị, ngươi làm sao có thể quen biết cô ta? Lý Dĩnh Uyển cười khổ, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta thật sự biết cô gái này. Trong khoảng thời gian năm 2010 hoặc là 2011 gì đó, cũng chính là sau khi bố tuyên bố nghỉ hưu vì người phụ nữ sắp chết kia, dẫn cô ta đi du lịch khắp thế giới trong 2 năm, chúng ta cũng luôn tìm kiếm bọn họ trên khắp thế giới. Phúc thường ngẫu nhiên có thể tra được tin tức và tung tích của bố, bình thường khi ta không có việc gì, mỗi ngày cuốn lấy phúc, một khi nhận được tin tức, ta sẽ liều lĩnh tìm qua. Trong đó thật sự có 2 lần, ta đã tìm được bố. Nhưng ta không dám tiếp cận bố, ta sợ hắn sẽ đuổi ta đi, cho nên mỗi lần ta tìm được bố, ta cũng chỉ lén nhìn bố đang làm gì. Nivelle nhíu mày, nói trọng điểm. Trọng điểm chính là, ta quên mất lần đó là năm 2010 hay 2011. Khi đó ta nhận được tin tức hành tung của bố từ Phúc, biết được bố mang theo người phụ nữ kia, đi đến trung tâm Anderson. Nivelle gật đầu. Cô biết trung tâm Anderson, trung tâm nghiên cứu điều trị ung thư hàng đầu thế giới tại Hoa Kỳ. Lần đó ta chạy tới trung tâm Anderson, nhìn trộm bốt từ xa, Bốt đưa người phụ nữ kia đến trung tâm Anderson để kiểm tra và điều trị, tình hình cụ thể thì ta không rõ ràng. Nhưng, ta đã tận mắt chứng kiến, Bốt và cô gái này. Cũng chính là Tôn Khả Khả, hai người từng có tiếp xúc. Và Tôn Khả Khả đang làm việc tại trung tâm Anderson. Cô ấy đã có một cuộc trao đổi với Bốt, ta lúc ấy sở dĩ để ý, bởi vì ta cảm thấy. Cô gái này rất xinh đẹp, hơn nữa còn là người gốc Trung Hoa, ta sẽ để ý tới tất cả những người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đứng gần Bốt, cái này ta nghĩ ngươi cũng hiểu. Nivel gật đầu, hiểu rồi. Trên thực tế, bản thân cô cũng vậy. Sau đó, ta ở gần trung tâm Anderson, nhìn trộm Bốt ba ngày, đại khái Bốt đã tiếp xúc với cô gái này 3 năm lần, sau đó Bốt rời đi. Chương 1462 phát hiện của hai cô gái, 4, Lý Dĩnh Uyển vừa nhớ lại vừa nói, ta nhớ rõ lúc Bốt nói chuyện với cô gái này, thái độ rất ôn hòa, tựa hồ còn rất thân thiện, ta mới để ý, sau đó, ta đã kiểm tra chi tiết của cô gái. Nhưng cái gì? Nhưng ta nhớ cô gái mà ta đã gặp ở trung tâm Anderson, không phải là Tôn Khả Khả. Mà là gọi là... Ta nhớ rồi, tên là Remy. Remy Yu, ta đã tra ra được cái tên này. Còn có lý lịch của cô, thời điểm ấy cô ta là một người mới thực tập tại trung tâm Anderson, vừa vặn phụ trách một ít công tác kiểm tra cơ bản và giao tiếp với khách hàng, sau đó mới quen biết Bốt ở đấy. Hơn nữa, lúc ấy ta cũng điều tra được, Remy Yu này cũng đến từ Trung Quốc, hơn nữa còn đến từ Kim Lăng. Lúc ấy ta đã nghĩ, có lẽ khi Bốt nói chuyện với cô ta, hơn biết được đối phương và Bốt là đồng hương, cho nên thái độ tương đối thân thiện. Mà sau khi Bốt rời khỏi trung tâm Anderson, cũng không bao giờ gặp lại cô gái này nữa, ta cũng không để ý chuyện này nữa. Sắc mặt Nivel cũng trở nên cổ quái, cho nên ý của ngươi là... Thật ra, Bốt đã biết Tôn Khả Khả này. Là quen biết Tôn Khả Khả tại trung tâm Anderson ở kiếp trước của Bốt. Phải không? Nivel nói tới đây, nếu mày nói, ngươi có nhận nhầm người hay không? Lý Dĩnh Uyển lạnh lùng nói, ta có thể từ trong 300 bức ảnh, dùng 30 giây để nhận ra mục tiêu ám sát của ta. Ta có thể tìm thấy được mục tiêu ở trên đường phố đông đúc, bằng một ống ngắm bắn tỉa. Ta được đào tạo cực kỳ nghiêm ngặt, ngươi phải rõ điều này hơn ai chứ? Loại chuyện nhận diện khuôn mặt này, làm thế nào mà ta có thể mắc phải sai lầm chứ? Đúng vậy. Tôn Khả Khả này, chính là Remy Yu mà kiếp trước ta đã từng gặp, như vậy có phải là trông giống nhau hay không? Nivel thử nghĩ ra lời giải thích hợp lý. Là cùng một người. Ta sẽ không nhận sai. Ta đã được tiếp nhận cuộc đào tạo ám sát, ta được đào tạo để xác định tướng người, đào tạo ký ức này không phải để ghi nhớ khuôn mặt của con người. Thay vào đó, là ghi nhớ các đặc điểm xương cốt của con người, ngữ khí Lý Dĩnh Uyển chém đinh chặt sắt, đây là cùng một người. Ta chắc chắn. Nivel trầm mặt. Cô hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng chuyên môn của người bạn đồng hành đom đóm. Trên thực tế, mấy người dưới trướng Diêm La, tuy rằng quan hệ giữa hai bên rất phức tạp, nhưng xét về độ chuyên nghiệp, đều tuyệt đối tín nhiệm. Một sát thần đỉnh cấp siêu hạng nổi danh trong thế giới ngầm đã nhiều năm, sẽ nhận sai người, loại sai lầm cấp thấp này, đom đóm tuyệt đối sẽ không phạm phải. Như vậy liền xuất hiện vấn đề, đầu tiên chính là, nếu như ở kiếp trước, Tôn Khả Khả chạy tới trung tâm Anderson làm bác sĩ thực tập. Tất cả chúng ta đều biết trung tâm Anderson là một nơi mà sinh viên trường y khoa bình thường khó có thể được vào. Phải là một trong những trường y khoa hàng đầu ở Mỹ. Nhưng đừng quên, Tôn Khả Khả mà hiện tại chúng ta gặp, cô ta ở Kim Lăng, Trung Quốc, theo học một trường đại học sư phạm, không phải trường y, dựa theo quỹ tích bình thường, cho dù hiện tại cô ta lập tức đổi chuyên ngành, cũng không có khả năng được nhận vào trường y khoa hàng đầu nước Mỹ. Không, cho dù là nhập học, sau khi tốt nghiệp, muốn vào trung tâm Anderson, có lẽ cũng cần có đại nhân vật đề cử. Một sinh viên sư phạm bình thường ở Trung Quốc, với xuất thân của cô ta làm sao có thể làm được điều này? Thứ hai, cô gái trong ký ức của ngươi, được gọi là Remy Yu. Ngươi có chắc là Yu sao? Cùng họ với siêu sao NBA người Trung kia. Họ Yu. Như vậy, hiện tại, cô gái này tên là Tôn Khả Khả, cô ta họ Tôn. Câu hỏi mà Nivel đưa ra không thể nghi ngờ chính là rất mấu chốt. Lý Dĩnh Uyển suy nghĩ một chút. Vấn đề đầu tiên của ngươi thì ta không có cách nào trả lời, có điều về vấn đề thứ hai thì có lẽ ta biết được một chút. Ta đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa Bốt và cô gái này. Tên cô gái này là Remy, Căn cứ theo lời cô ta nói, cô từ Trung Quốc đi tới nước Mỹ, tên tiếng Anh Remy là do cô tự đặt, cô nói khi còn bé đã xem qua một bộ phim hoạt hình, nhân vật chính bên trong tên là Remy. Nội dung phim hoạt hình để kể về một đứa trẻ lang thang cô đơn, đã mạo hiểm khắp nơi, tìm kiếm cha mình. À đúng rồi, còn có một bài hát chủ đề, ta nhớ, tiếc là sau đó đã quên. Ta hiện tại nhớ rõ hai câu. Lý Dĩnh Uyển thấp giọng hát lên, giai điệu hát có chút siêu vẹo, cũng xác thực chỉ có hai câu. Ta muốn tìm cha ta đi tới đâu cũng phải tìm cha ta. Ta không tìm được người cha tốt của ta đi tới đâu cũng không tìm được người cha tốt của ta. Sau khi hát xong hai câu này, Lý Dĩnh Uyển lắc đầu, chỉ có vậy, những gì ta có thể nhớ kỹ chỉ có như vậy, sau khi ta nghe lén đã bị bố phát hiện, sau đó hắn trách cứ ta một phen rồi rời đi. Vậy nên, ta mới nhớ kỹ chuyện này. Ánh mắt Nivelle càng thêm phức tạp. Cho nên, thật ra bố kiếp trước đã quen biết Tôn Khả Khả này, vấn đề là, dựa theo lời ngươi nói, kiếp trước bố căn bản không thích cô gái tên Remy Diu này, chỉ là bèo nước gặp nhau, tán gẫu vài câu mà thôi. Sau đó không bao giờ gặp lại cô ta nữa, nhưng đời này, bố lại yêu cô ta. Hơn nữa, cô gái này, tên trong kiếp này, lại biến thành Tôn Khả Khả, chờ một chút. Sẽ không. Không phải Tôn Khả Khả này, cũng giống như bố, sau khi chết đã trọng sinh đến thời đại này chứ. Chương 1463 nơi không thể tìm thấy, một, đom đóm và chim ruồi nhìn nhau một cái. Thật ra, nếu chúng ta có thể trở về. Ý ta là, chúng ta trở lại kiếp trước, xác nhận người phụ nữ tên Remy Diu kia đã chết hay không. Đáng tiếc chúng ta không có cách nào chứng thực chuyện này. Nivelle thở dài, chúng ta đã chết. Cũng không có khả năng trở lại kiếp trước. Thang máy đang đi xuống. Hệ thống cung cấp điện của căn cứ đang hoạt động tốt. Đương nhiên, thang máy này bị kiểm soát truy cập điện tử nghiêm ngặt, nhưng toàn bộ căn cứ này chẳng khác nào bị chuyển vào từ thế giới bên ngoài, ngoại trừ con người. Cho nên, Trần Nặc và Satoshi Sayo rất dễ dàng tìm được một tấm thẻ thông hành trong căn cứ, dễ dàng quét khóa mật mã khu vực cơ mật hạch tâm nhất của căn cứ này. Ngươi xác định nơi này sẽ không xuất hiện loại quái vật như ngươi nói sao? Satoshi Sayo mắt thấy con số trong thang máy đang giảm xuống, trong tay đè lại chuôi đao. Trần Nặc lắc đầu, thế giới này chỉ chuyển vật chất, không chuyển sinh mệnh, cho nên loại quái vật này. Satoshi Sayo gật gật đầu, nhưng tay vẫn không buông chuôi đao ra như cũ, hơn nữa lặng yên không tiếng động đứng về phía trước nửa bước, nửa người ngăn ở trước người Trần Nặc. Trần Nặc nhìn thấy hành động này, có chút bật cười. Sau đó một tay nắm lấy bả vai thiếu nữ, trực tiếp kéo cô trở về, thành thật một chút, có việc liền trốn ở phía sau ta, đừng có mà khoe khoang. Thiếu nữ kiếm đạo có chút bất mãn nhìn Trần Nặc một cái. Diên. Cửa thang máy mở ra, bên ngoài là hành lang, rất nhanh, đèn tiết kiệm năng lượng trần nhà sáng lên từng bóng, chiếu sáng toàn bộ hành lang. Mà Trần Nặc vừa mới từ trong thang máy bước ra bước đầu tiên, sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi. Nơi này. Không phải là căn cứ vòng tròn đỏ mà mình từng đến một năm trước, hành trình mà hắn cùng thuyền trưởng đã đến trong vòng một năm trước cùng một nhóm người được bạch tuộc thuế. Trần Nặc nhớ rõ từng chi tiết. Khu vực tối mật dưới lòng đất này. Thật ra, không phải là quá lớn, sau khi thang máy đi xuống, chính là một mật thất, vật liệu bao quanh phi thường kiên cố, có thể xem là một nhà kho không quá lớn mà thôi, nhưng bây giờ, trước mắt. Hành lang bên ngoài thang máy này. Diện tích đo bằng mắt ít nhất khoảng 30 mét. Mà cuối hành lang là một cánh cửa. Chờ một chút, Trần Nặc nắm chặt tay Satoshi Sayo, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, nhìn hành lang được đèn tiết kiệm năng lượng chiếu sáng, hít sâu một hơi, nơi này. Không phải nơi mà ta đã gặp trong năm 2001, logic thực sự rất đơn giản. Trần Nặc đã từng tới nơi này vào năm 2001. Kiếp trước khi tới nơi này hẳn cũng là năm 2007, hơn nữa, chỗ này, có thể phán đoán ra ngày tháng dựa trên ghi chép lúc trước tìm được ở đại sảnh, căn cứ vòng tròn đỏ bị chuyển vào thế giới này, là năm 2007. Vấn đề là, khu vực này trong năm 2007 khác với năm 2001. Trần Nặc nói hai ba câu liền nói ra điểm đáng ngờ. Có lẽ, sau năm 2001, nơi này, căn cứ dưới lòng đất đã được mở rộng, Satoshi Sayo nhíu mày thấp giọng nói. Trần Nặc lắc đầu, không nói lời nào nữa. Không hợp lý. Năm 2001, Bạch tuộc quái vật tạo ra căn cứ ở đây để nghiên cứu những quái vật còn sót lại trong con tàu ngoài hành tinh. Nhưng căn cứ dưới lòng đất tại năm 2007 trước mắt này, hiển nhiên đã mở rộng thành công trình khổng lồ. Mà nơi này cũng không phải là khu vực phồn hoa mà con người sinh sống. Nơi này là Nam Cực. Muốn xây dựng một công trình dưới lòng đất có quy mô lớn như vậy ở nơi này, nhân lực vật lực tài lực cần hao phí, đều nhiều hơn bình thường rất nhiều lần. Tại sao? Trần Nặc hít mắt, nhìn xung quanh một cách thật cẩn thận, sau đó từng bước đi về phía trước. Mà Satoshi Sayo, gắt gao đi theo phía sau Trần Nặc, nghiêng người, cảnh giác xung quanh thật cẩn thận, nhất là phía sau. Rất nhanh đã đi đến phía cuối hành lang này, đứng ở phía sau miệng đường hầm, bỗng nhiên trong lòng Trần Nặc khẽ động. Cảnh tượng này, cảm giác tựa như đã từng quen biết. Sau khi trong lòng căng thẳng, trong đầu Trần Nặc hiện lên mấy đoạn hình ảnh. Cổng hầm bị hỏng. Máu tưới đầy đất, đại sảnh bên trong hầm. Chỗ ngồi trên dài cao. Cùng với tất cả những người mình biết, đều chết thảm tại chỗ này. Giấc mơ đó. Trong nháy mắt, hô hấp của Trần Nặc trở nên dồn dập. Bố, cảm giác được tần suất hô hấp của Trần Nặc thay đổi, Satoshi Sayo ở phía sau nhỏ giọng hỏi một câu. Trần Nặc không nói gì, hít sâu một hơi, đặt một tay lên cổng. Loại chuyện chờ đợi như thế này thật đúng là nhàm chán a. Xích ngồi xếp bằng dưới gốc cây, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng mèo xám, thân thể mèo xám co lại thành một đoàn, sau đó hít mắt, bộ dáng tựa hồ rất hưởng thụ. Kami Sachiro chắp hai tay sau lưng, lại quay đầu nhìn phương xa, thản nhiên nói, chờ đợi, phần lớn cuộc đời của chúng ta, chẳng phải đều dành để làm chuyện này sao? Ta tưởng ngươi đã quen rồi chứ, Xích lấy ra một miếng bánh quy yến mạch từ túi của mình. Bẻ ra làm đôi, ném một nửa vào miệng của mình để nhai, một nửa còn lại cho mèo xám ăn. Mèo xám ngửi một chút, hiển nhiên không có hứng thú gì, nhưng Xích lại không thèm để ý chút nào, nhét bánh quy vào miệng mèo xám. Mèo. Mèo xám bất mãn hét lên, mèo thích ăn mặn, chương 1464 nơi không thể tìm thấy, 2, Xích không để ý tới mèo xám, lại nhìn bóng lưng Kami Sachiro, tên kia còn chưa kết thúc sao? Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Kami Sachiro lắc đầu, cũng không quá lâu, đã qua nửa giờ rồi. Cho nên ngươi dự định ngăn ta ở chỗ này đến khi nào? Kami Sachiro quay đầu nhìn Xích, cười cười, thật trùng hợp, thời gian vừa vặn tới, ta hứa với hắn ngăn cản ngươi nửa giờ. Nửa giờ, nếu hắn ta chưa hoàn thành những chuyện mà hắn ta phải làm, đó là vấn đề của hắn, không liên quan gì đến ta. Ta đã thực hiện xong hứa hẹn về một thỏa thuận, Xích khẽ gật đầu, cho nên hiện tại ngươi muốn làm cái gì, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Kami Sachiro rất bình tĩnh đưa tay làm một cái thủ thế mời ngươi, sau đó cười nói, có điều. Cho phép ta ở lại xem sự náo nhiệt. Yêu cầu này không quá đáng, đúng không? Xích suy nghĩ một chút, lắc đầu thản nhiên nói, rất quá đáng. Sau đó, Xích bỗng nhiên ra tay, hắn vốn ngồi xếp bằng trên mặt đất dưới tàn cây, ngay trong nháy mắt ba chữ rất quá phận từ trong miệng nói ra. Hắn đã trực tiếp đột phá không gian xuất hiện trước người Kami Sachiro, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào vị trí mi tâm Kami Sachiro. Âm. Sau một đoàn lực lượng bạo liệt, thân ảnh Kami Sachiro tựa hồ trực tiếp bạo phát tại chỗ, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Kami Sachiro lại một lần nữa xuất hiện giữa không trung cao hơn 10 mét, từ trên cao nhìn xuống cười khổ nói, không được thì không được, ngươi trực tiếp nói, ta có thể đi. Xích một chút cũng không tức giận. Ngẩng đầu cười nói, các ngươi tính kế ta một lần, dù sao cũng phải trả một cái giá phải trả. Kami Sachiro thở dài, lời ngươi nói. Cũng có một chút đạo lý, sau đó, thân ảnh Xích lần nữa biến mất, thời điểm lần nữa xuất hiện, cũng đã lóe lên trước mặt Kami Sachiro. Một tay trực tiếp cắm vào ngực Kami Sachiro, thân thể Kami Sachiro lập tức biến mất, hiện đang ở sau lưng Xích, đã ra một cước, Xích một lần nữa lóe lên. Thân ảnh hai người cứ như vậy ở giữa không trung, liên tục hiện ra, công kích lẫn nhau, né tránh. Nếu như vậy giờ phút này Trần Nặc ở đây chứng kiến tất cả những chuyện này mà nói, nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ. Bởi vì lúc này khi Kami Sachiro đối chiến với Xích, hiển nhiên khả năng vận dụng không gian, so với thời điểm đối chiến với Trần Nặc lúc trước, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Năng lực khống chế không gian mà Kami Sachiro bày ra lúc này, hoàn toàn cùng một cấp bậc với Xích. Sau khi hai người liên tục hiện ra vài lần, thân ảnh Xích dừng lại, sau đó lại kéo ra một chút khoảng cách với Kami Sachiro, kéo ra khoảng 10 mét, thân thể phiêu phù giữa không trung, cười nói, ngươi chuẩn bị rất đầy đủ. Bằng không thì sao, đối phó với ngươi, chỉ cần ta không để ý một chút là có thể sẽ chết. Kami Sachiro cười khổ. Phản kháng càng kịch liệt, cái giá phải trả càng lớn nha. Xích lại lấy ra một cái bánh quy từ trong miệng rồi hung hăng cắn, bỗng nhiên ánh mắt quét xuống phía dưới. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua một mảnh khu vực trên mặt đất xung quanh, Xích mỉm cười, giơ tay lên mở lòng bàn tay của mình về phía đối diện, ngươi đã bị lộ. Âm âm. Trên mặt đất, bên cạnh rừng cây nhỏ này cách đó không xa, một hồ nước hoang dã đột nhiên bạo nổ. Nước phun ra bốn phía, lực lượng nổ tung hình thành các loại xoắn ốc ở trong không khí xung quanh. Giờ phút này Kami Sachiro mới thật sự biến sắc, thân hình chợt lóe liền vọt xuống hướng mặt đất, Xích lại trực tiếp lóe lên chắn trước mặt hắn, bay lên một cước, lần này đá trúng. Kami Sachiro dùng lưng của mình cưỡng ép nhận một cước này, người ở giữa không trung, nhất thời xương cột sống liền bạo nổ ra, thân thể tàn phá bắn ra hơn 20 mét, nện xuống mặt đất. Hắn xoay người một lần nữa nhảy dựng lên, thân thể tàn phá cùng xương sống bạo nổ nhanh chóng khép lại. Ngẩng đầu nhìn Xích đã rơi xuống trước mặt, ánh mắt Xích cũng không nhìn hắn, lướt qua thân ảnh Kami Sachiro và nhìn về phía sau hắn. Hồ nước nổ tung ở phía sau, đáy hồ bị lộ ra, các loại sinh vật ngư tôm trong nước, dưới vụ nổ đã văng khắp nơi, và ngay dưới đáy hồ, có một bóng người đứng đó. Nolan bị thương nặng, mũi ưng đầy máu tươi, thất tha thất thểu đứng ở đó, da thịt lộ ra tràn đầy vết trầy xước, Kami Sachiro chắn ngăn trước ánh mắt Xích, cười khổ nói. Có cần tuyệt tình như vậy không? Toàn bộ quá trình ta cũng không có ra tay, Xích suy nghĩ một chút, buông tay xuống, ta mặc kệ, không trả giá mà nói, ngươi không ra tay ta ra tay. Kami Sachiro có chút bất đắc dĩ, thở hổn hển, ngươi muốn ta trả giá cái gì? Không biết, ngươi thử nói trước xem, ta hài lòng mới được. Kami Sachiro suy nghĩ một chút, bỗng nhiên gật đầu, được. Cạch, tay phải hắn điểm lên vai cánh tay trái của mình. Nhất thời cả cánh tay trái liền thoát ly thân thể rơi xuống đất. Thương thế nặng như thế, nơi bả vai hắn đứt gãy, lại không có chảy ra một giọt máu tươi. Sau đó Kami Sachiro hiếp mắt nhìn Xích, cái giá này đã đủ chưa? Xích trợn mắt suy nghĩ một chút, lắc đầu, không đủ. Kami Sachiro hơi trầm ngâm, thân hình này ta dùng rất thuận tay, tổn thất của một cánh tay, nếu muốn khôi phục lại, cần hao phí không ít lực lượng bản thể của ta. Ta và ngươi biết rất tràng, đây là phân thân. Không thể tùy tùy tiện tiện là có thể dùng nguyên tố sinh mệnh để khôi phục. Ta nói rồi, không đủ. Xích nói rất kiên quyết, Kami Sachiro có chút u oán nhìn Xích một cái, sau đó không chút do dự, trực tiếp đập vào đầu gối chân phải của mình. Rầm rầm vài tiếng, xương đầu gối vỡ vụn. Xương bắp chân bị vỡ, sắc mặt Kami Sachiro không thay đổi, một chân đứng thẳng, lần này đủ rồi sao? Xích vẫn lắc đầu, không đủ. Ngươi hao phí chút lực lượng là có thể khôi phục thân thể này, Kami Sachiro lắc đầu, thật đúng là tham lam a. Như nhau thôi. Xích cắn bánh quy trong miệng, ngươi có làm hay không? Ngươi không tự động thủ thì ta làm. Nói xong, hắn cười cười với Nolan đang đứng ở đáy hồ lầy lội phía sau Kami Sachiro, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt sao? Nolan gắt gao cắn răng không nói lời nào. Chương 1465 nơi không thể tìm thấy, ba, được rồi được rồi. Kami Sachiro rốt cục cúi đầu. Hắn quay đầu nhìn Nolan một cái, sau đó ánh mắt hiện lên một tia quyết đoán. Rắc, một ngón tay đâm thẳng vào đốt sống sau cổ của mình. Sau một trận nứt toát, Kami Sachiro đứng ở đó đã ngã xuống đất. Thân thể đã sụi lơ giống như một vũng bùn, Kami Sachiro ngửa mặt nằm ở đó cười khổ nói. Lần này có được không? Ta đã phá vỡ cột sống cổ của cơ thể này, tủy sống và dây thần kinh đã bị hủy, thân thể này hoàn toàn phế đi, nếu muốn hao phí lực lượng một lần nữa khôi phục mà nói, còn không bằng tìm một người khác. Lần này nếu ngươi còn chưa hài lòng. Xích, vậy ta đành phải lựa chọn khai chiến, lúc này Xích mới gật đầu, trên mặt lộ ra một tia hài lòng, được, hiện tại ngươi có thể đi rồi. Kami Sachiro trợn trắng mắt. Sau đó lạnh lùng nói với Nolan đang đứng dưới đáy hồ, lại đây. Nolan dùng sức cắn răng, bước chân tập tễnh đi tới bên cạnh Kami Sachiro. Ông ta lên đi, Nolan tiên sinh, Kami Sachiro hít sâu một hơi, khí lực của ta nói không được mấy câu, đừng nói nhảm, đừng hỏi. Nolan nhìn Xích đang đứng ở đó, sắc mặt tái nhợt, sau đó ngồi xổm xuống ôm lấy Kami Sachiro đã hoàn toàn tê liệt. Được rồi, như vậy, tạm biệt, hy vọng lần sau gặp lại. Quên đi, thói quen buông lời độc địa này của nhân loại quá mức nhàm chán, vẫn không nên nói đi. Kami Sachiro cười nhìn Sid, sau đó trong mắt chuyển động nhìn về phía Nolan, lát nữa có thể sẽ rất thống khổ, ngươi cứ cố nhịn, nhưng nhất định phải ôm chặt ta đừng buông tay. Nolan hít sâu một hơi. Được rồi. Soạt. Nolan ôm Kami Sachiro, thân ảnh hai người bỗng nhiên biến mất tại chỗ, nhảy ra khỏi không gian rời đi. Sid không có chút ý định ngăn cản, ánh mắt nhìn xa xa, nhìn về phương hướng chỗ ở của Trần Nặc, xuất thần suy tư cái gì đó. Âm. Nolan cảm giác được thân thể của mình ngã xuống đất, sau đó sàn nhà cứng rắn khiến cho thân thể vốn đã bị thương của hắn sau khi va chạm, không chỗ nào là không đau. Trong tay cũng không tự chủ được mà buông lỏng, Kami Sachiro đang được ôm cũng rơi xuống đất lăn xuống một bên. Lúc này, đèn cảm ứng trên trần nhà bắt đầu tự động thắp sáng. Chẳng bao lâu Nolan đã nhìn thấy tất cả mọi thứ ở đây. Đây là một nơi tương tự như phòng thí nghiệm hoặc nhà kho. Trước mắt là một loạt dụng cụ, mà ngay bên cạnh mình là những vật chứa cao lớn. Mỗi một vật chứa đều có hình trụ, cao ước chừng gần 5 mét, đường kính cũng khoảng 2 mét. Bên ngoài là thủy tinh trong suốt, bên trong là chất lỏng màu xanh nhạt mờ nhạt. Mà càng khiến cho Nolan khiếp sợ chính là, trong mỗi một trụ chứa, đều có một cơ thể người trôi nổi. Mỗi người. Tất cả đều là một. Kami Sachiro. Đừng sửng sốt, Kami Sachiro ở trên mặt đất đã bắt đầu hộc máu ra, nhưng ngữ khí lại rất thông dong bình tĩnh. Người đầu tiên bên trái, người qua đó xem thử, phía trên có một cái nút hình bạch tuộc quái vật, ấn xuống là được rồi. Vâng. Nolan không dám nói nhiều, chật vật đứng lên đi qua, dưới thùng chứa đầu tiên quả nhiên là một cái nút hình vuông đánh dấu hình bạch tuộc màu vàng. Khi tay hắn vuốt ve đang muốn ấn xuống. Bỗng nhiên, khí lực trong tay Nolan lại thu về, quay đầu lại, nhìn thân hình tàn phá của Kami Sachiro trên mặt đất, sụi lơ như bùn, thậm chí trong miệng còn không ngừng hộc máu. Ánh mắt Nolan bỗng nhiên có chút phức tạp, hắn hít sâu một hơi, dùng ngữ khí cổ quái hỏi, Kami Sachiro tiên sinh. Bây giờ ngươi cực suy yếu đúng không? Kami Sachiro đối mặt với ánh mắt cổ quái mang theo ba phần nguy hiểm của Nolan, không hề kinh ngạc. Ngược lại nở nụ cười. Ha ha ha ha ha, không hổ là Nolan tiên sinh, quả nhiên vào lúc này, tâm tư nên có tuyệt đối sẽ không thiếu. Thân thể Kami Sachiro bất động, lại nằm ở đó, mặc cho máu tươi trong miệng tuôn ra, nhẹ nhàng nói, ngươi cảm thấy, ta hiện tại suy yếu sắp chết. Vậy nên, ngươi có tâm tư khác sao? Không, không, không cần phải phủ nhận. Ngươi có loại tâm tư này cũng rất bình thường, dù sao ngươi cũng là người được ta lựa chọn. Nếu như còn có thể mù quáng trung thành trong thời khắc này, như vậy chỉ có thể nói ngươi là một phế vật, mà ta đã mù khi nhìn nhầm ngươi. Nolan nhìn Kami Sachiro nằm ở đó hộc máu, dũng khí trong lòng lại càng ngày càng nhiều, hắn hít sâu một hơi, nhìn từng hàng vật chứa xung quanh. Những cơ thể con người bên trong, những thứ này. Tất cả đều là cơ thể con người được nuôi dưỡng bằng kỹ thuật nhân bản. Dự phòng của ngươi sao? Tình hình của ngươi hiện tại không tốt. Vậy nên... ngươi cần phải nhanh chóng thay thế một cơ thể mới. Nếu không, ngươi sẽ chết, phải không? Ngươi sẽ chết. Nolan nói xong lời cuối cùng, nắm đấm nhịn không được siết chặt. Giết hắn đi. Và rồi, bạch tuộc quái vật hoàn toàn chết đi. Hoàng đế nằm ngang phía trên tổ chức bạch tuộc quái vật. Hoàn toàn biến mất, mà thế lực phản đối trong bạch tuộc quái vật đã bị thanh tẩy. Miễn là gã này chết. Vậy thì, chính mình sẽ là BOS chân chính. Ý niệm phức tạp này còn chưa chuyển biến hết. Bỗng nhiên. Nolan đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Hắn tận mắt nhìn thấy ngón cái tay phải của mình, đứt gãy tận gốc, sau đó thoát ly bàn tay của mình bay ra ngoài. Sau đó, ngón tay nhanh chóng trôi nổi, nặng nề nhấn vào nút đánh dấu hình bạch tuộc dưới trụ chứa. Nolan theo bản năng lấy tay che miệng vết thương, máu tươi chảy ròng ròng, dưới đau nhức kịch liệt. Càng hoảng sợ khi nhìn thấy, Kami Sachiro trên mặt đất đã tắt thở. Mà ngay trên thân thể hắn, một bóng người hư vô lơ lửng, hình thành một khuôn mặt buồn cười ở giữa không trung, tự hồ còn làm một cái mặt quỷ đối với mình. Đáy trụ chứa xuất hiện một lỗ hổng hút cơ thể trong thùng chứa xuống. Rất nhanh, dưới thùng chứa tự động bật ra một lỗ hổng, cơ thể người trượt ra từ bên trong. Bóng người kia nhanh chóng bám vào trên thân cơ thể. Hô! Chương 1466 nơi không thể tìm thấy, 4, trên mặt đất, Kami Sachiro chậm rãi ngồi dậy, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Nolan thân thể cứng nhắc lại run rẩy, hắn chỉ liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, sau đó Kami Sachiro đứng lên, cứ trần truồng như vậy đi qua bên cạnh Nolan, ta vừa mới bám vào thân thể này, hiện tại lực lượng thân thể này tương đương với người bình thường suy yếu nhất. Nếu ngươi muốn tạo phản, ngươi có thể thử lại. Nolan không nói một tiếng, dùng sức che vết thương trên bàn tay. Kami Sachiro đi tới trước một dãy tủ ở phòng bên cạnh, kéo tủ ra, bên trong treo một hàng quần áo nam gọn gàng. Từ đồ lót đến áo khoác, đến đồ trang sức đồng hồ, vờ vờ. Có tất cả mọi thứ. Vài phút sau, Kami Sachiro thoải mái ăn mặc chỉnh tề, sau đó vừa sửa sang lại cúc áo, vừa đi tới trước mặt Nolan. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Như ta vừa nói, ngươi có suy nghĩ tạo phản là chuyện bình thường hơn. Nếu mù quáng trung thành, mới là phế vật. Được rồi, hiện tại, đi xử lý cái xác trên mặt đất, trong phòng có một kho tái chế vật thể hữu cơ, ném vào là được. Nolan không dám hé răng, khập khiễng đi tới. Một lát sau, xử lý xong, Nolan cẩn thận đi trở về, lại phát hiện Kami Sachiro đang đứng ở đó, trong tay đùa giỡn một thứ. Đó chính là ngón tay cái bị đứt lìa của mình. Kami Sachiro nâng mí mắt lên nhìn Nolan sắc mặt tái nhợt, sau đó vung tay lên, ngón cái kia liền bay đến trên bàn tay Kami Sachiro. Không đến 3 giây, liền tự động nối liền với chỗ bàn tay bị đứt, vết thương nhanh chóng khép lại. Động một chút, có thể ngay từ đầu có chút không linh hoạt, có điều nhiều nhất 2 ngày sẽ hoàn toàn khôi phục. Kami Sachiro không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Nolan khi hoạt động ngón tay, sau đó quay đầu kéo một cái ghế trước bàn ngồi xuống. Bây giờ, thấy cái trụ rỗng đó không? Ngươi tự cởi quần áo ra và nhảy vào. Nolan đột nhiên biến sắc, ngươi. Đừng suy nghĩ lung tung. Kami Sachiro lắc đầu, chất lỏng màu xanh lá cây bên trong là thứ có năng lực chữa trị hữu cơ rất mạnh, hiện tại toàn thân ngươi đều bị thương. Mà ta cũng không muốn hao phí lực lượng giúp ngươi trị liệu, cho nên, phiền toái chính ngươi nhảy vào ngâm vài ngày là được rồi. Có một chuyện mà ta không nói dối anh, vừa mới thay đổi một thân thể mới, hiện tại ta quả thật rất suy yếu, cho nên không muốn vì ngươi hao phí lực lượng dư thừa. Nhân tiện, dựa trên khả năng và sức mạnh của ngươi, nếu hiện tại ngươi phát động công kích đối với ta, thân thể mới này của ta không có lực lượng chống lại ngươi, có hơn 95% cơ hội sẽ bị ngươi giết chết. Sao, thật sự không muốn thử lại sao? Nolan có chút do dự, sau đó, hắn hít sâu một hơi. Tiếp theo, không do dự, Nolan bắt đầu cởi quần áo của mình. Hắn cởi ra rất nhanh, cuối cùng chạy đến bên cạnh cái trụ, mò mẫm một chút liền tìm được nắp trên cùng, sau khi mở lên, trực tiếp nhảy vào. Phốc một tiếng, thân thể ngâm trong chất lỏng màu xanh biếc, ống màu xanh lá cây bên trong được cung cấp oxy, cắn vào có thể giúp ngươi thở. Đúng. Đúng vậy, cứ như vậy. Kami Sachiro chỉ điểm xong, thở dài. Yên tâm đi, Nolan tiên sinh. Ta sẽ không giết ngươi đâu, dù sao thì. Ngươi cũng là người được chọn của ta. Mặc dù, có chút yếu. Nhưng ai bảo ta tự mình chọn chứ? Làm sao ngươi đoán được hắn ta sẽ mang người được chọn đến? Mèo xám nằm sấp dưới chân xích hỏi, tên này vẫn luôn có rất nhiều tâm tư. Hắn sẽ ngăn cản ta trong nửa giờ nhưng cũng muốn ta sẽ thật sự động thủ. Nếu không có người được chọn, hắn lấy gì để chiến đấu với ta chứ? Tuy rằng có 90% tỷ lệ ta sẽ không động thủ, nhưng hắn nhất định sẽ đề phòng tỷ lệ 10% kia. Xích vui vẻ cười, có điều cũng tốt a. Hiện tại ta đã xác định một chuyện. Xác định? Đúng vậy, cuối cùng hắn đã chọn một người được chọn khác. Tên này quả nhiên rất quyết đoán. Đúng vậy, quyết định nhanh chóng, không bao giờ do dự, rất tốt. Mèo xám có chút nghi hoặc nhìn Xích, tại sao ta không thể hiểu ngươi đang nói gì? Xích liếc nhìn mèo xám, muốn biết sao? Ta sẽ cho ngươi biết một bí mật, ngươi phải trao đổi bằng một bí mật. Mèo xám ngay lập tức lùi lại một bước, ta không có bí mật để trao đổi. Xích có chút thất vọng nhìn mèo xám, cho nên. Ngươi có thực sự không biết về Zero? Không biết a, mèo xám lắc đầu, nếu ta biết, ta đã tận dụng tốt từ lâu. Chuyện quan trọng như vậy, nếu như ta biết, ta còn phải rút lui sao? Cho nên ngươi thật sự không phải là Zero, bản thân Zero cũng không biết. Mèo xám thuận miệng trả lời, sau đó đột nhiên phản ứng lại, dùng sức che miệng lại. Xích mỉm cười. Ngươi quả nhiên vẫn biết chút gì đó, vậy nên. Zero, bản thân cũng không biết mình là số không. Đúng không? Xích bỗng nhiên vui vẻ cười rộ lên, ý ngươi chính là. Trong số chúng ta, mỗi người đều có khả năng là số không, chỉ là bản thân chúng ta không biết. Ha ha ha ha ha ha ha. Mèo xám có chút tức giận có chút sợ hãi, từng bước lui về phía sau. Được rồi, mặc kệ những lời vừa rồi của ngươi, là không cẩn thận nói ra, hoặc là... ngươi cố tình tiết lộ nó cho ta. Ánh mắt Xích áp sát mèo xám, sau đó nhanh chóng lùi lại. Hắn vẫy tay, nhưng dù sao, ngươi đã nói với ta một bí mật. Vậy nên, ta cũng sẽ cho ngươi biết một bí mật. Mèo xám lập tức tò mò mở to mắt nhìn Xích. Xích ngồi xổm xuống, tiến đến bên tai mèo xám nhẹ nhàng cười nói, trước đây ta đã tự hỏi người được chọn của gã bạch tuộc quái vật này là ai, ta tốn tâm tư tìm thử, cũng cẩn thận nghiên cứu qua. Nhưng ta vẫn chưa tìm thấy được. Con mèo xám cau mày, đây là bí mật gì? Còn chưa nói xong đâu, Xích khoát tay áo, sau đó tiếp tục nói, tuy rằng không tìm được cụ thể là ai, nhưng ta khoanh tròn được vài người, ta có thể xác định, người chọn của hắn nhất định ở trong mấy người này, và sau đó, ta bắt mấy người này mang đi, tìm một chỗ nhốt lại. Ha ha ha ha ha. Ngươi nói bí mật này có thú vị không? Mèo xám giật mình. Động thủ với người dự thi khác, là trái quy định, ta cũng không có công kích mấy người kia. Xích buông tay, mấy người kia xui xẻo gặp nguy hiểm, là ta đã cứu được bọn họ à. Vậy nên, ta không vi phạm. Mèo xám dùng sức nuốt nước bọt, ngươi. Nhốt người ở đâu? Nơi đó. Con bạch tuộc ngu ngốc này chắc chắn không thể tìm thấy được. Chương 1467 ngã rẽ khác, một, tay trần nặc đã đặt trên cánh cửa kia, sau đó, nhẹ nhàng vuốt ve, cánh cửa chậm rãi mở ra. Trần nặc hít sâu một hơi, quay đầu nói với Satoshi Sayo phía sau, ngươi. Theo sau ta, đừng đi lung tung. À, Satoshi Sayo lập tức gật đầu, bước từng bước theo sát phía sau trần nặc, chỉ là trong đôi mắt chớp động kia, thỉnh thoảng đánh giá xung quanh, ấn ngón tay siết chặt lấy chuôi đao. Trần nặc cất bước vào trong. Sau đó, hắn nhìn thấy một đại sảnh. Nơi này căn bản cũng không còn là căn hầm dưới lòng đất thuộc căn cứ vòng tròn đỏ mà hắn quen thuộc. Đại sảnh này, lớn hơn ít nhất 20 lần so với nhà kho dưới lòng đất khi anh đến đây một năm trước. Nhưng mà điều khiến cho trong lòng Trần Nặc thở phào nhẹ nhõm chính là... ở trong đại sảnh, hắn cũng không nhìn thấy đài cao có trong mộng cảnh kia của mình. Cũng không có chỗ ngồi trên đài cao, đương nhiên, cũng sẽ không xuất hiện bóng người có tóc dài như trong biển ngồi trên ghế. Trong lòng Trần Nặc thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc sợ hãi thoáng cái đã đè xuống được một chút, đại sảnh này trông rất trống trải. Tuy nhiên, Trần Nặc nhận thấy được trên các bức tường ở xung quanh, những bảng điều khiển kim loại vốn trơn tru, có lưu lại một số vết trầy xước phức tạp. Sau khi đến gần quan sát một cách cẩn thận, Trần Nặc nhíu mày, vươn ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một vết trầy xước trên đó. Trần Nặc nhíu mày càng lúc càng chặt, mà Satoshi Sayo ở bên cạnh hiếp mắt quan sát, cũng đưa tay sờ sờ vết trầy xước trên vách tường. Bốp! Đây là dấu vết bị móng tay cào. Từng. Trần Nặc gật đầu, vết trầy xước trên tường quanh co khúc khuỷu, cũng không biết rốt cuộc là loại hoa văn gì hay loại văn tự gì. Thoạt nhìn, nó trông giống như sự kết hợp của tất cả các loại ký tự kỳ lạ, bao gồm chữ tượng hình, đồ họa toán học, ngoài ra còn có những vết như những con nòng nọc uốn lượn xung quanh, có một vài chi tiết lại trông giống như mô hình hình học. Trần Nặc dọc theo vách tường đi một vòng. Không có thu hoạch gì, nhìn đại sảnh ngầm khép kín này, không gian rộng lớn như vậy, bốn mặt vách tường, ở giữa còn có mấy cột trụ chống đỡ. Bốp, nơi này hình như chỉ có vết trầy xước trên vách tường, ngoài ra cái gì cũng không có. Satoshi Sayo cẩn thận kiểm tra một số vị trí trên vách tường, thậm chí ngay cả cột trụ cũng không buông tha, cũng không phát hiện bất kỳ cơ quan hoặc nút bấm nào được trang bị. Trần Nặc tựa hồ có chút xuất thần, nhất là đáy lòng hắn. Cứ luôn có một tia cảm giác khác thường như có như không, hắn lặng yên không tiếng động mở ra xúc tu tinh thần lực, hình thành một tầng vách ngăn ở chung quanh thân thể mình. Nhưng cái loại cảm giác khác thường này vẫn không có biến mất, nó giống như... cứ luôn cảm thấy một cái gì đó, đang nhìn chằm chằm vào chính mình. Khi ở lại nơi này càng lâu, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ có thứ gì đó muốn phá tường mà ra, từ chỗ sâu nhất trong thế giới ý thức của mình, hiện ra. Bỗng nhiên, sâu trong ý niệm, mơ hồ nghe thấy một thanh âm như có như không. Bỗng nhiên trong lòng Trần Nặc khẽ động. Đột nhiên xoay người nhíu mày nhìn về phía Satoshi Sayo, ngươi có nghe thấy cái gì không? Cái gì cơ? Satoshi Sayo vẻ mặt mờ mịt. Sắc mặt Trần Nặc cổ quái, sau đó bỗng nhiên vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng sượt qua một cái, đầu ngón tay xuất hiện một vết trầy xước, một giọt máu tươi chảy ra, nhỏ xuống mặt đất. Trong ý niệm, thanh âm như có như không kia phản phất trở nên mãnh liệt một chút, rõ ràng một chút. Mò, sắc mặt Trần Nặc lạnh lùng, dứt khoát trực tiếp dùng móng tay cắt rách bàn tay của mình, càng nhiều máu tươi chảy xuôi trên mặt đất. Bốp. Satoshi Sayo đang muốn nói cái gì đó, Trần Nặc lại bỗng nhiên làm một cái thủ thế im lặng với cô. Trên mặt đất, từng giọt máu tươi kia rất nhanh lưu động, từng giọt lăn qua lăn lại, cuối cùng hội tụ thành một vũng nhỏ. Sau đó, trải máu tươi này chậm rãi nhúc nhích, vặn vẹo trên mặt đất, giống như mang theo sinh mệnh chậm rãi dựng đứng lên, hình dạng thay đổi trong chốc lát vặn vẹo một hồi. Tự hồ tạo thành một tấm gương màu máu, lẳng lặng đứng trước mặt Trần Nặc. Huyết kính này cực mỏng, bởi vì lượng máu tươi không nhiều lắm, thậm chí cơ hồ ở trong trạng thái bán trong suốt, nhưng mà trong huyết kính, lại có thứ gì đó đang nhu động, đang biến hóa. Cho nên, cần có sinh mệnh sao? Trong thế giới không có nguyên tố sinh mệnh, ngươi cần sinh mệnh mới có thể hiện ra. Trần Nặc nhíu mày nói, hiện tại đã đủ rồi sao? Nếu không đủ, ta có thể lấy ra thêm một chút. Rốt cục, trong huyết kính, cái thứ không thấy rõ kia ngừng biến hóa cùng nhu động, chậm rãi, hình thành một bộ dáng rõ ràng. Chương 1468 ngã rẽ khác, 2, khuôn mặt trong huyết kính, vô cùng rõ ràng đối diện với Trần Nặc, trên mặt thế nhưng lộ ra một tia ý cười thông dong. Ta liền biết, ngươi vẫn sẽ tới đây. Thanh âm vô cùng rõ ràng, sắc mặt Trần Nặc cứng ngắc, dùng sức cắn răng hàm sau, hít sâu một hơi, mới chậm rãi mở miệng. Xít. Trần Nặc nghe thấy được thanh âm của mình đang run rẩy, không biết vì sao, sâu trong lòng hắn dâng lên một nỗi sợ hãi không gì sánh được, sợ hãi. Dường như có điều gì đó hắn đã biết từ lâu nhưng lại cố cưỡng lại, và nó lập tức sẽ hiện ra trong lòng. Trong huyết kính, khuôn mặt rõ ràng kia tất nhiên chính là Xít, nhưng đó không phải là cậu bé tóc xoăn gầy Xít mà Trần Nặc đã gặp. Thay vào đó, là Xít đã chiến đấu với hắn trong không gian di tích của rừng nhiệt đới Nam Mỹ. Và cũng là Xít trong ký ức kiếp trước, khi hắn cùng với Lộc Tế Tế đi đến vùng biển Nam Cực. Đúng vậy. Đây là Xít mà Trần Nặc gặp ở kiếp trước, chính vào năm 2007 kia, Xít trong gương, nhìn Trần Nặc, bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó, hắn chậm rãi nói ra một câu. Cho nên lần này, lại thất bại sao? À. Trần Nặc sửng sốt, Xít trong huyết kính, khẽ thở dài, cho nên... Vẫn cần ta nói lại một lần từ đầu sao? Hắn tự hồ đang thở dài, sau đó, đưa ra một vấn đề với Trần Nặc. Trần Nặc. Trần Diêm La tiên sinh, ngươi có nghĩ tới, thế giới này có chỗ nào không đúng hay không? Sắc mặt Trần Nặc biến đổi. Trần Diêm La. Xích gọi mình là Trần Diêm La. Xích của hiện tại biết kiếp trước của mình, chuyện này không có vấn đề, thế nhưng, xích của năm 2007, không thể biết Trần Nặc hiện tại. Đầu tiên, ngoại hình khác nhau. Chỗ nào? Không đúng. Trần Nặc hỏi. Đầu tiên, ngươi chết rồi, sau đó sống lại. Xích nhẹ nhàng cười nói, một người chết, vì sao lại sống lại, hơn nữa còn xuất hiện ở một thời gian không gian khác. Câu hỏi này, ngươi đã từng nghĩ về nó sao? Một câu của Xích liền nói xé ra bí mật lớn nhất của Trần Nặc, làm cho hô hấp của Trần Nặc dừng lại. Vì sao lại sống lại ở một thời gian không gian khác? Tại sao lại là năm 2001? Đúng vậy, đừng ngạc nhiên khi nhìn ta biết ngươi sẽ được trọng sinh vào năm 2001, đúng vậy, ta biết chuyện này. Sau đó, tại sao, ngươi lại gặp một phân thân của mẫu thể dưới đáy biển Tokyo, tại sao ngươi có thể giết nó một cách thuận lợi và chiếm được một chút chỗ tốt? Cùng với, vì sao? Xích nhanh chóng kể lại. Chờ một chút, Trần Nặc mở miệng cắt ngang lời Xích, sau đó cười khổ nói. Nói hơi nhanh, rất nhiều chuyện ta không hiểu. Xích nhìn Trần Nặc một cái, được, vậy ta bắt đầu từ đầu. Xích trong gương nhìn Trần Nặc, đầu tiên, ngươi tên là Trần Nặc, biệt hiệu Diêm La, người Trung Quốc, ngươi là cường giả nhân loại cấp bậc trưởng khống giả. Có đúng như vậy không? Đúng vậy. Kiếp trước là như vậy. Trần Nặc dứt khoát lười phủ nhận. Được, ta nói chính là cái gọi là kiếp trước của ngươi. Tự hồ Xích rất hài lòng với thái độ trực tiếp thừa nhận của Trần Nặc, tiếp tục nói tiếp, kiếp trước, ngươi là Diêm La, cường giả đứng đầu nhân loại, sau đó, sau một lần ngươi tiếp nhận lời mời của tổ chức Bạch Tuộc Quái Vật, đi tới Nam Cực, lần đầu tiên ngươi gặp ta trên biển, có đúng như vậy không? Trần Nặc suy nghĩ một chút, đúng vậy. Chuyện lần đó, ngươi còn nhớ được bao nhiêu? Xích hỏi. Nhớ không nhiều lắm. Trần Nặc lắc đầu. Được, như vậy ta giúp ngươi nhớ lại một chút. Trên biển, ta đang đuổi giết bản thể của tên bạch tuộc quái vật kia, à đúng rồi, hiện tại ngươi hẳn là cũng biết hắn, là tên bạch tuộc quái vật mà ngươi quen biết, dùng thân phận của một nhân loại, gọi là Kami Sachiro. Không phải. Chờ một chút. Kami Sachiro gì đó, là chuyện đời này. Đừng nhắc lời ta. Ta sẽ giải thích câu hỏi của ngươi sau, dù sao Kami Sachiro cũng được, hay là bản thể bạch tuộc khổng lồ kia cũng thế, thật ra đều là cùng một người, bạch tuộc quái vật, như vậy không thành vấn đề rồi chứ. Trần Nặc gật đầu, không thành vấn đề, lần gặp mặt đầu tiên đó là ở trên biển, ngươi, còn có một người phụ nữ nhân loại, gọi là Lộc Tế Tế. Không sai. Lộc Tế Tế, là người chọn một hạt giống khác, trong lòng khẽ động Trần Nặc, có chút nghi vấn. Nhưng vẫn xuống, gật đầu nói, đúng vậy, ta gọi tên kia là hạt giống thứ tư. Xích mỉm cười, ngay trên biển đó, chúng ta đã gặp ngươi và Lộc Tế Tế, sau đó, ta để cho ngươi đi. Đó là lần ta chọn ngươi là người được chọn của ta. Trần Nặc gật đầu, điểm này, ngược lại hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, lúc trước Trần Nặc cũng đã có suy đoán, mình bị Xích biến thành người được chọn, hơn phân nửa là phát sinh trong chuyến đi Nam Cực kiếp trước. Thực lực của Lộc Tế Tế lúc ấy mạnh hơn ngươi một chút, hơn nữa thiên phú cũng đủ tốt, trên thực tế, nếu như không phải bởi vì cô ta đã là người được người khác lựa chọn, có lẽ ta sẽ lựa chọn cô ta, nhưng... Cũng may, sự trùng hợp ngẫu nhiên này cũng là may mắn của ta đã chọn ngươi, sau đó, thế giới này, không, phải nói là tất cả thế giới, còn có ngươi, cả ta. Tất cả mọi thứ, vận mệnh cứ như vậy mà thay đổi, chương 1469 ngã rẽ khác. 3. Trần Nặc cảm giác được trái tim mình đang đập thình thịch. Giống như, một vài ký ức trong đầu hắn sắp thức dậy. Giọng nói của hắn có chút khàn khàn, chậm rãi nói. Ngươi! Nói đi, sau lần đầu tiên gặp mặt giao thủ trên biển, ta đã nói với ngươi. Ngươi có thể đến Nam Cực để tìm ta. Còn nhớ không? Sau đó, ngươi đã tới. Chờ một chút. Những ký ức này, ta đã không nhớ. Trần Nặc lập tức nói, là ngươi đã làm sao? Ngươi đã niêm phong ký ức của ta. Phần ký ức này, đại khái khoảng 2 năm, chuyện tiêu trừ ký ức, sau này ta sẽ giải thích với ngươi, hiện tại, cứ tiếp tục nghe là được rồi. Xích không chút khách khí bỏ qua nghi vấn của Trần Nặc, ta tiếp tục, ở Nam Cực nơi này, ta nói kiếp trước. Ta đã giết bản thể của gã bạch tuộc trên biển, sau đó ta đến Nam Cực. Mục tiêu của ta là một gã khác. Đó là hạt giống thứ tư mà ngươi biết, hiện tại ta sẽ cho ngươi biết lai lịch của hạt giống thứ tư này. Trần Nặc không nói lời nào, lặng lặng nghe. Hạt giống thứ tư về cơ bản không khác gì ta, cùng bạch tuộc, và con mèo đó. Trước đây, tên này cũng đã làm những chuyện tương tự như những hạt giống khác. Hắn chọn một người có thiên phú ưu việt trong nhân loại làm hạt giống, cũng chính là Lộc Tế Tế. Sau đó, đột nhiên có một ngày, hắn nhận được một tin tức đến từ Nam Cực. Bởi vì Nam Cực này, nghi ngờ xuất hiện sự tồn tại của phân thân mẫu thể, chỉ là lần đó, không chỉ có hạt giống thứ tư tới, ngoài ý muốn, còn xuất hiện một người. Người đàn ông đó là một thành viên của tổ chức Tàu Noa, được gọi là Cơ Lo. Trong lòng Trần Nặc lập tức phản ứng lại, lão Cơ Lo. Tên khốn đó suýt làm mình mắc kẹt ở Nam Cực. Hạt giống thứ tư cùng Cơ Lo, hai người cùng nhau tiêu diệt phân thân mẫu thể ở Nam Cực. Họ bị mắc kẹt ở đây. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, thân là hạt giống, phản phệ mẫu thể là một loại vi phạm quy tắc, ví dụ như ta ở trong rừng nhiệt đới Nam Mỹ, vì cắn nuốt phân thân mẫu thể nơi đó, đã trả cái giá nặng nề, chuẩn bị rất nhiều thứ, hao phí thời gian dài. Cuối cùng cũng hoàn thành chuyện đó, hành động ở Nam Cực của hạt giống thứ tư, về cơ bản không khác với những gì ta đã làm trong rừng nhiệt đới Nam Mỹ. Nhưng vấn đề là, lúc ấy bên cạnh hắn còn có một nhân loại tên là Clo. Sau khi tiêu diệt được phân thân mẫu thể, Cơ Lo và hạt giống thứ tư xảy ra xung đột, không biết dùng biện pháp gì, hạt giống thứ tư lừa gạt Cơ Lo, cướp lấy thân thể của hắn, chạy trốn khỏi Nam Cực và ra ngoài, mà ý thức của Cơ Lo, sau khi bị rút ra, ở lại nơi này làm quỷ chết thay, hạt giống thứ tư hóa thân thành Cơ Lo thoát khỏi Nam Cực, rơi vào tình huống cực kỳ suy yếu, sau khi hắn trở về, chỉ có thể giả mạo thân phận Cơ Lo, tìm được người phụ nữ mà Clo tín nhiệm, được cứu viện. Sau đó, hạt giống thứ tư giao cho người phụ nữ đó một bộ hài cốt còn sót lại của hạt giống khác, ngươi cũng đã nhìn thấy nó, loại hạt ngọc màu đen trắng. Ừm, ta đã gặp qua. Lúc đó, ta và bạch tuộc quái vật đều phạm sai lầm. Xích thẳng thắn nói, tất cả chúng ta đều bị hạt giống thứ tư lừa gạt, hắn hóa thân thành Clo, tất cả chúng ta đều nghĩ rằng hạt giống thứ tư thực sự đã rơi xuống Nam Cực. Đây là một cơ hội. Đặc biệt là đối với bạch tuộc, trong cuộc cạnh tranh này, hắn đang ở trong tình trạng tụt lại phía sau. Ta đã hấp thụ phân thân mẫu thể trong rừng nhiệt đới Nam Mỹ. Hạt giống thứ tư thì tìm thấy phân thân mẫu thể ở Nam Cực, và hắn đã tụt lại phía sau. Vậy nên, hắn đã đi đến Nam Cực. Và ta, đi theo phía sau. Trần Nặc hỏi, ta có một câu hỏi. Nếu ngươi không trả lời, ta cũng không thể hiểu được đoạn này. Ngươi nói xem, tại sao ngươi đến Nam Cực? Với sự hiểu biết của ta về ngươi, ngươi sẽ không quan tâm đến việc giết chết hạt giống khác, ngươi đang tìm kiếm giải pháp cho quy tắc khiếm khuyết đó. Trần Nặc nói tới đây, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Sắc mặt hắn biến đổi. Trong huyết kính, khuôn mặt Xích mang theo một nụ cười hài lòng, đó là lý do tại sao ta chọn ngươi. Bởi vì suy nghĩ của ngươi vẫn luôn thú vị như vậy, mỗi lần ngươi đều có thể nắm bắt được vấn đề quan trọng nhất ngay lập tức. Đúng vậy. Ta đã đến Nam Cực để giết bạch tuộc, và ta cũng sẵn sàng để giết luôn hạt giống thứ tư ở Nam Cực, bởi vì ta cảm thấy ta đã tìm thấy được câu trả lời cho quy tắc hiểm khuyết đó. Trần Nặc thấp giọng nói, ngươi tìm thấy một. Đúng, ta đã tìm được, Xích trả lời, vậy nên, kể từ khi ta đã tìm được câu trả lời, như vậy các đối thủ cạnh tranh khác, không cần phải giữ lại nữa, ta đã quyết định xóa họ khỏi đường đua trước khi ta tiến hóa, bởi vì đường đua này là duy nhất và chỉ có thể có một người chiến thắng. Con đường dẫn chiều thứ tư, cần một trục để chồng lên nhau. Trục đó là duy nhất. Vậy nên, vào phút cuối cùng, ta phải loại bỏ họ. Chương 1470 ngã rẽ khác, 4, Trần Nặc có chút trầm tư, đáp án giải quyết khiếm khuyết của ngươi, sẽ nói cho ta biết sao? Đương nhiên, đối với ngươi mà nói đây cũng không phải là bí mật, Xích bất ngờ đưa ra một câu trả lời như vậy. Trần Nặc cười khổ, ta nghĩ, đáp án này khẳng định có quan hệ với ta, ngươi cũng đừng nói với ta, sau khi ngươi cắn nuốt ta, liền có thể trở thành một bị khuyết đi trong chuỗi tiến hóa kia à. Ta nhớ rất rõ, hạt giống thu hoạch người được chọn, nhất định phải chờ người được chọn trưởng thành, có được sự đột phá nào đó, đạt tới điều kiện nào đó, mới có thể tiến hành thu hoạch. Kiếp trước năm 2007, ta nhớ rất rõ, thực lực của ta còn không bằng hiện tại, khẳng định còn chưa trưởng thành. Ngươi nói không sai, đây cũng là vấn đề đã gây khó khăn cho tất cả các hạt giống chúng ta từ nhiều năm qua. Thu hoạch người được chọn, phải chờ người được chọn trưởng thành, nhưng người được chọn không bao giờ có thể trưởng thành. Các ngươi là nhân loại, sau khi nhân loại phát triển đến một trình độ nhất định, tất nhiên sẽ chết trên con đường dẫn đến sinh mệnh tinh thần có lực lượng tinh thần thuần túy vô số nỗ lực, ản luôn bị chặn ở bước cuối cùng. Phương pháp đối phó lúc trước của chúng ta chính là tìm kiếm người nổi bật, có thiên phú mạnh nhất trong số nhân loại. Nhưng rõ ràng, con đường này đã sai. Và sau đó, câu trả lời đúng mà ngươi đã tìm thấy là gì? Xích đột nhiên trầm mặt. Trần Nặc nhìn chằm chằm Xích trong gương. Thật lâu sau, Xích mới nhẹ nhàng mở miệng. Vào thời điểm đó, ta tìm thấy một con mèo nhát gan. Từ miếng con mèo nhát gan đó, ta đã biết được một chuyện rất thú vị. Lúc trước mẫu thể sinh ra chúng ta, trong đó có một hạt giống có mã hiệu, gọi là Zero. Zero làm mọi chuyện khác với chúng ta. Nếu như nói đây là một đường đua. Sau khi trận đấu bắt đầu, những hạt giống khác đều liều mạng chạy về đích tiến hóa. Mà Zero. Zero lại đang làm điều ngược lại. Nói cách khác. Có lẽ. Khả năng. Đại khái, Zero đang chạy theo hướng ngược lại của vạch đích. Và rồi. Ta đột nhiên hiểu ra một điều, bởi vì là hạt giống, chúng ta không thể chờ đợi được sự trưởng thành của người được chọn. Chúng ta không thể nuốt chửng người được chọn trưởng thành và tiến hóa. Vậy nên, tại sao không đi ngược lại, bỗng nhiên toàn thân lúc trước dựng thẳng lông tơ. Hắn nghĩ đến một khả năng hoang đường đến cực điểm. Quả nhiên, Xích dùng ngữ khí tự hồ không mang theo bất kỳ sắc thái tình cảm nào và nhanh chóng nói tiếp, tại sao nhất định phải là hạt giống nuốt chửng người được chọn. người được chọn sẽ không bao giờ trưởng thành được. Mà, bản thân hạt giống, trên thực tế, đã trưởng thành, vậy nên, ta đã giết bạch tuộc ở nơi này. Thậm chí trước khi ta đến Nam Cực đã giết luôn một con mèo. Đồng thời, ta cũng giết luôn lão quỷ xui xẻo Cờ Lò ở đây, ta còn ở chỗ này chờ đợi đến tên kia bố trí xong sách lược, tính toán nhặt tiện nghi, ở chỗ này giết chết xác hạt giống thứ tư. Cuối cùng, ta đã hoàn thành câu trả lời mà ta mong muốn. Đó là ngươi, tất nhiên là ta không nuốt chửng ngươi, Trần Nặc. Ta đã để ngươi nuốt chửng ta. Sau đó, trong kiếp trước của ngươi, tại năm 2007, ở nơi này, ngay trong đại sảnh này, ta để ngươi nuốt chửng ta, cuối cùng, trở thành chúng ta. Một ta mới. Trong đầu Trần Nặc đùng một cái, giống như có vô số mảnh vỡ nổ tung. Hai tay hắn che đầu, trên mặt lộ ra biểu tình thống khổ, ta. Nuốt chửng ngươi sao? Đúng vậy. Vậy rốt cuộc ta đã trở thành cái gì? Sau khi cắn nuốt ngươi, ta chẳng phải là... Đừng lo lắng. Thật ra, ngươi vẫn luôn hỏi mấy câu hỏi không quan trọng như vậy, có lẽ đối với nhân loại các ngươi mà nói, ý thức được rốt cuộc gốc rễ là ai, linh hồn là ai, điểm này đối với các ngươi mà nói rất quan trọng. Yên tâm, nếu như là ta thôn phệ ngươi, như vậy chính là ngươi biến thành một bộ phận của ta, ý thức tất nhiên là của ta, nhưng kết quả là, ngươi đã nuốt chửng ta. Cho nên, ý thức của ngươi tất nhiên vẫn là của Trần Nặc ngươi. Nhưng ngươi đã tiến hóa, đối với ta. Ta cũng không thèm quan tâm việc sau khi tiến hóa, rốt cuộc ý thức là của Trần Nặc ngươi, hay là của Xích ta. Thứ ta quan tâm, là hình thức của sinh mệnh, kết quả của sự tiến hóa. Chừng nào ta còn giữ được cho dù chỉ là một chút dấu vết của sự tiết dịch vỏ não trong sinh mệnh đã tiến hóa này, cũng mang ý nghĩa rằng sinh mệnh của ta đã chiếm được kết quả cuối cùng mà ta mong muốn. Cho nên, ngươi vẫn là ngươi, ý thức của ngươi vẫn là Trần Nặc. Và ta, cũng nhận được kết quả ta muốn, tiến hóa. Dừng một chút. Giọng điệu Xích bỗng nhiên trở nên cổ quái. Hẳn là vậy. Trần Nặc trợn to hai mắt nhìn Xích, hẳn là vậy. Ý ngươi là sao? Ý ngươi là... Quá trình tiến hóa vẫn chưa thành công, Xích cười khổ, nếu chúng ta hoàn toàn thành công, lúc này chúng ta cũng sẽ không ở đây, đồng thời diễn ra một cuộc trò chuyện thế này. Dừng một chút, hắn lắc đầu, ra khỏi một ngã rẽ, lại là một ngã rẽ khác, chương 1471 giết chết người phụ nữ đó, một, có một cái nồi nấu súp trên bàn. Nước canh bên trong còn mang theo bọt khí rất nhỏ. Bên trong mì những sợi mì nóng hổi, còn có mấy quả trứng gà, hai bát viên màu xanh được đặt ở phía trước, hai đôi đũa. Chu Đại Chí cười nói, nào, ăn trước đi, ta nấu 6 gói mì ăn liền, hẳn là đủ ăn. 2 phút sau, nhìn Tứ Tiểu Thư trong trạng thái người trọng thương nhưng lại nhẹ nhàng ăn hết nửa nồi mì, mà ông chủ Quách bên cạnh thậm chí còn chưa kịp duỗi đũa. Chu Đại Chí yên lặng xoay người vào phòng bếp, lại mở ra một thùng mì. Mẹ nó! 6 gói mì, chỉ riêng mì thôi đã là 1,5 cân. Còn có cái này, các ngươi có muốn ăn thử hay không? Tiểu Vũ ở bên cạnh đưa tới một bao chân gà lớn. Tất cả những thứ này đều lấy được từ trong siêu thị. Thức ăn hẳn đã dự trữ không ít đúng không? Ông chủ Quách nhìn Tiểu Vũ hỏi, tạm thời đủ dùng sao? Ừm, cũng đủ, chúng ta vừa đi qua một kho siêu thị, bên trong còn có kho đông lạnh. Có thịt và rau. Nhưng... Nước máy thì chúng ta không dám uống, cảm thấy không có hương vị, chỉ có thể mang theo nước đóng chai từ siêu thị. Tiểu Vũ nhanh chóng nói, còn có thuốc, chúng ta tìm được một hiệu thuốc, có lấy được mấy gói thuốc thường xuyên dùng trở về, thuốc dạ dày A, thuốc chống viêm kháng sinh, còn có thuốc cảm sốt. Bộ dụng cụ sơ cứu chấn thương, chúng ta cũng lấy không ít. Ông chủ Quách cẩn thận đánh giá em gái này một chút, gật đầu nói, xem ra ngươi rất cẩn thận, tối nay vất vả cho các ngươi, chúng ta đến cửa quấy rầy, còn dùng thuốc của các ngươi, ăn thức ăn của các ngươi. Không sao, không sao cả. Tiểu Vũ vội vàng xua tay, sắc mặt có chút ngượng ngùng, trong siêu thị còn có rất nhiều. Có rất nhiều siêu thị trên đường phố, Quách Tứ Tiểu Thư ở một bên nhìn Tiểu Vũ, bỗng nhiên cười cười, ngươi là bạn gái của tên nhóc kia đúng không? Ừm. Tứ Tiểu Thư nhìn ông chủ Quách một cái, cũng là đồng môn của Trần Nặc kia, ông chủ Quách gật đầu, ừ, Tứ Tiểu Thư suy nghĩ một chút, gọi Tiểu Vũ cô nương đến trước mặt, sau đó lại lục đồ, lấy ra một cái vòng tay bạch ngọc từ cổ tay mình. Trực tiếp đặt ở trên cổ tay Tiểu Vũ, cầm đi, sư môn nhà chúng ta và bạn trai của ngươi, coi như có quan hệ sâu xa với nhau. Lần đầu tiên gặp mặt không chuẩn bị cái gì, cái vòng tay này coi như không tệ, liền để lại cho ngươi làm lễ gặp mặt. Tiểu cô nương, ngược lại dáng dấp rất thanh tú, khiến người ta nhìn vào là thích. Tiểu Vũ kinh hoảng phản phất như con thỏ bị kinh hách, liên tục cự tuyệt né tránh, nhưng ở trước mặt tứ tiểu thư vốn luyện võ từ nhỏ, làm sao có đường kháng cự. Hiện giờ thực lực của tứ tiểu thư người ta đại tiến, đã cùng ông chủ Quách cùng nhau bước vào cảnh giới kẻ phá hoại. Huống chi, lúc trước tứ tiểu thư chính là người đã đánh lén thành công nhân vật Tinh Không Nữ Hoàng. Tiểu Vũ cô nương chỉ là một người bình thường, làm sao có thể kháng cự. Vòng tay bị đặt trên cổ tay, liền quẩn bách nhìn về phía bạn trai của mình. Tiểu Vũ dù sao cũng là một cô nương cẩn thận, gia cảnh cũng tốt, trong nhà làm buôn bán, ánh mắt không tầm thường, cũng đã gặp qua thứ tốt. Cái vòng tay này, vừa nhìn đã biết không phải là tục vật, còn muốn tháo xuống, lại bị tứ tiểu thư áp chế tay. Để cho bạn gái ngươi nhận đi, chút món đồ chơi nhỏ, không đáng giá gì cả. Ông chủ Quách không thèm để ý chút nào. Nhà họ Quách làm nghề gì? Trong nhà thật sự có mỏ quặng à? Mỏ ngọc thạch. Một cái vòng ngọc, thật đúng là không để vào mắt. Hiện giờ ông chủ Quách chẳng khác nào là thần bảo hộ trụ cột của nhà họ Quách. Tứ tiểu thư chính là huyết mạch dòng chính của nhà họ Quách. Cái vòng tay này, về giá trị mà nói, tất nhiên là bất phàm. Chu Đại Chí vốn cũng có chút ngây người, chợt nghe ông chủ Quách tiếp tục nói, lúc trước sư huynh Trần Nặc của ngươi còn luôn đến chỗ ta ăn mì, quan hệ của nhà chúng ta và hắn cũng ăn ý, sau này sư môn hai nhà chúng ta đều là quan hệ tương trợ lẫn nhau, nếu ngươi không nhận, chính là coi chúng ta như người ngoại. Dù sao Chu Đại Chí cũng là một tên chày gỗ, nghe đến đây liền gật đầu. Được được, nhận là được. Một ngày khác ta sẽ mời các ngươi ăn thịt nướng. Nói xong, nói với Tiểu Vũ, là chị dâu cho, ngươi cất đi. Trong lòng Tiểu Vũ bất đắc dĩ, chỉ thầm than bạn trai này của mình đúng là chày gỗ. Cái vòng ngọc này, là đồ chơi nhỏ gì sao? Loại vòng ngọc cấp bậc này, đặt ở trên thị trường, chỉ sợ cũng là mấy trăm ngàn, thật ra Tiểu Vũ đã có chút đánh giá thấp. Cái vòng tay này, giá cả thị trường chỉ sợ không dưới trăm vạn, với mức độ kinh tế năm 2002, đặt ở Kim Lăng, tương đương với một bộ phòng lớn ở trung tâm thành phố, hơn nữa cũng phải là một khu phố cao cấp. Sau đó tứ tiểu thư lôi kéo Tiểu Vũ bắt đầu nói chuyện phím, để lại hai người đàn ông ở đó trao đổi. Chương 1472 giết chết người phụ nữ đó, hai, chúng ta chạy gần một ngày ở trong thành Kim Lăng, cái gì cũng không thấy, mà bầu trời cũng vẫn luôn không sáng. Mấu chốt là, cũng không tìm được người, tín hiệu điện thoại di động gì đó đều bị đứt. Chu Đại Chí nhanh chóng kể lại trải nghiệm của mình trong hai ngày qua. Ông chủ Quách dù sao người trong giang hồ, so với Đại Chí còn có đầu óc hơn một chút, lẳng lặng nghe, nghe xong mới hỏi, các ngươi không liên lạc được với người của sư môn sao? Trương Lâm Sinh, Trần Nặc, đều không liên lạc được, ngày hôm qua chị ruột của ta lập gia đình, vốn tất cả mọi người đi uống rượu mừng, sư huynh ta cũng đều ở đây. Kết quả là loại chuyện này lại xảy ra vào ban đêm. Ông chủ Quách suy nghĩ một chút, nhìn không được nói, ta xem phía nam. Đều nổ tung, nhà Trần Nặc ta nhớ rõ ở phía nam, ngươi không sợ. Vậy không có khả năng, Chu Đại Chí dứt khoát lắc đầu, Trần Nặc sư huynh ta có bản lĩnh thế nào chứ? Toàn bộ Kim Lăng đều nổ tung, hắn cũng sẽ không chết. Nếu nói về bản lĩnh, ngược lại trong đám người chúng ta, vô dụng nhất chính là anh rể ta. Ta chỉ sợ anh rể của ta sống không nổi trong tình huống này à. Ngoài cửa phòng, hai người Trương Lâm Sinh cùng Lỗi Ca dọc theo đường đi lên lầu, mới đi tới cửa hành lang, chợt nghe thấy trong cửa truyền đến thanh âm Chu Đại Chí trung khí mười phần. Ta chỉ sợ anh rể của ta sống không nổi trong tình huống này à. Sau đó, chị ta mới kết hôn liền phải thủ tiết. Trương Lâm Sinh dừng bước, theo bản năng quay đầu nhìn Lỗi Ca một cái, Lỗi Ca cứng mặt, bỗng nhiên đi qua dùng sức đập cửa. Chu Đại Chí, tên hỗn trướng nhà ngươi. Lão tử ta phải làm anh rể cho tên khốn nạn nhà ngươi thật sự chính là xui xẻo tám đời. Bên trong truyền đến một tiếng kinh hô, sau đó cửa phòng mở ra, Chu Đại Chí thò đầu to trừng mắt nhìn, kinh hô nói, mẹ kiếp. Anh rể. Lỗi Ca mặt đen, trực tiếp mở cửa dùng lòng bàn chân đá tới, vài phút sau. Chu Đại Chí ngồi tại trên người Lỗi Ca, hai tay nắm cổ tay Lỗi Ca, kêu to, anh rể. Ta nói ngươi à. Dừng lại đi. Có đánh tiếp thì người mất mặt cũng không phải là ta. Lỗi Ca thừa dịp Chu Đại Chí đứng dậy, xoay người liền cầm lấy cái ghế bên cạnh, lại bị Chu Đại Chí xoay người né tránh, móc chân, sau đó lần nữa ngã xuống, bị Chu Đại Chí đè cánh tay, anh rể, nói thật ngươi thật sự không phải đối thủ của ta, chúng ta đừng đánh có được hay không, ta nhận sai, ta không nên nói ra mấy lời như ngươi không có khả năng sống, cũng không nên nói chị ta có thể sẽ thủ tiết, có được hay không? Mặt Lỗi Ca đen như đáy nồi. Thế nào? Sẽ không có gì xảy ra chứ? Ông chủ Quách ở bên cạnh thấp giọng nói chuyện với Trương Lâm Sinh. Lúc trước hai người đã từng tham gia vào sự kiện bắt cóc ở Tây Bắc, xem như tương đối quen thuộc, tình huống có chút phức tạp, ta cũng không nói rõ được. Thật ra trong lòng Trương Lâm Sinh có chút khiếp sợ quả nhiên thế giới này còn có người khác, nhưng cũng có chút vui mừng, dù sao cũng có thể tìm được người quen, trong lòng luôn có chút an ủi. Hai người nhanh chóng trao đổi một ít tin tức, căn bản không để ý Lỗi Ca đã đứng lên được, rồi ngồi ở đó hút thuốc. Ngược lại Tiểu Vũ đi qua rót nước cho Lỗi Ca, sau đó lại thay Chu Đại Chí nói vài câu an ủi. Lỗi Ca xoa xoa cổ tay mình, thở dài, nhìn cô gái trước mắt, Tiểu Vũ đúng không? Cái này, dù sao ta cũng biết em vợ ta là người thế nào. Quên đi, cũng không giận hắn ta nữa. Ngược lại, ngươi. Ai, là một em gái tốt. Chỉ đáng tiếc lại mù quáng lại đi theo đứa em vợ này của ta à. Chu Đại Chí vừa nghe liền cãi lại. Trừng mắt nói, này. Anh rể. Ngươi đang nói gì vậy, Tiểu Vũ đối tốt với ta, sao lại là mù quáng? Ta cũng chưa nói chị gái ta mù quáng đi theo ngươi à. Mắt thấy cô gia cùng em vợ muốn cãi nhau, Tiểu Vũ vội vàng đi qua kéo Chu Đại Chí ra, thấp giọng trách cứ hai câu. Tuy rằng Chu Đại Chí ngây ngẩn cả người, nhưng lại phi thường thuận theo Tiểu Vũ. Sau khi bị kéo ra, Tiểu Vũ đưa tay chỉ Chu Đại Chí rồi trách cứ. Chu Đại Chí giống như gà con nhặt gạo chỉ biết gật đầu. Hai vợ chồng Trương Lâm Sinh và ông chủ Quách ở bên cạnh cũng đã trò chuyện xong. Sắc mặt ba người đều có chút ngưng trọng, ông chủ Quách thấp giọng nói. Vậy nên, có thể nói. Chúng ta bị đưa vào thế giới này là do một gã đối thủ của Trần Nặc làm. Trần Nặc bản lĩnh lớn như vậy, cũng không chơi được tên kia sao? Trương Lâm Sinh không lên tiếng. Hai vợ chồng ông chủ Quách hít một hơi lạnh. So về bản lĩnh thì Trần Nặc còn lớn hơn họ. Như vậy chuyện này liền có chúng nghiêm trọng rồi. Chương 1473 giết chết người phụ nữ đó. 3. Trương Lâm Sinh thấp giọng nói, chúng ta tới đây tìm người. Ta cùng Lỗi Ca chạy hai ba nơi, mới tìm trở lại nhà ta, chỉ là thử đánh cuộc xem, có thể có người quen tới nơi này tìm ta hay không. May mắn, ta đã gặp các ngươi, dừng một chút, lại nói, mặc kệ nói như thế nào, hiện tại mọi người tốt nhất nên tập hợp lại, chúng ta cùng với đồng bạn bên phía Trần Nặc hẹn địa điểm hội hợp, mọi người trước cứ tụ tập cùng nhau, sau đó thương lượng biện pháp, còn có, Trần Nặc hẳn đã đi ra ngoài làm chuyện gì đó, chờ hắn trở về, chúng ta lại cùng nhau. Từng. Ông chủ Quách lập tức gật đầu, đối thủ mà Trần Nặc đều không đối phó được, hai vợ chồng ông chủ Quách cũng tự biết được mình không có bản lĩnh đối phó. Trước tiên tập hợp mọi người lại mới là biện pháp tốt nhất. Trong đại sảnh dưới đất của căn cứ, sắc mặt Trần Nặc phức tạp, nhìn Huyết Kính trước mặt. Rốt cuộc là... đã xảy ra chuyện gì? Xích thở dài, ngã rẽ này cũng chính là ngươi. Ta. Đúng, chính là ngươi, giọng điệu của Xích có chút bất đắc dĩ. Ta suy đoán được biện pháp đảo ngược thôn phệ, hơn nữa biện pháp này có khả năng cao chính là con đường chính xác. Nhưng vấn đề là... ngươi, Trần Nặc, ngươi là một nhân loại. Ta là nhân loại thì sao chứ? Trần Nặc khó hiểu. Ngươi là nhân loại, cho nên ngươi có loại tình cảm nhàm chán của nhân loại. Trần Nặc hít sâu một hơi, loại tình cảm này. Thì có chuyện gì? Có vấn đề gì à? Xích trầm mặt một lát trước khi nói. Ngươi có biết mối quan hệ ràng buộc giữa hạt giống và người được chọn không? Trần Nặc lắc đầu. Người được chọn được hạt giống tuyến chọn, có thể thu hoạch được một bộ phận liên hệ của hạt giống trong sinh mệnh tinh thần. Sau đó, người được chọn có thể tự nhiên nhận được tăng cường về thuộc tính sinh mệnh. Đối với người có năng lực mà nói, chẳng khác nào cưỡng ép nâng cao thiên phú, thậm chí là trực tiếp vượt qua một ít ngưỡng cửa. Tuy nhiên, điểm lợi này cũng không phải là không có điều kiện. Đầu tiên, hạt giống có thể nhìn trộm người được chọn bất cứ lúc nào ở cấp độ sinh mệnh. Không phải ở cấp độ hàng ngày, mà là cấp độ của sinh mệnh. Nói cách khác, hạt giống tùy thời đều có thể cảm ứng được sự tồn tại của người mình chọn, tình huống sinh mệnh. Thậm chí trong phạm vi lực lượng của mình, hạt giống có thể tùy thời gian lâm đến bên cấp người được chọn. Đây là vì phòng ngừa người được chọn xuất hiện tử vong ngoài ý muốn. Nói cách khác, Một khi người được chọn trở thành người được chọn, chẳng khác nào. Chẳng khác nào có thêm một chỗ tốt về lực lượng tăng trưởng, cùng với một người bảo vệ có thể xuất hiện bên cạnh bất cứ lúc nào. Phải không? Lý thuyết là như vậy, nhưng cũng có một số hạn chế. Sức mạnh của hạt giống không phải là vô hạn, vậy nên sự bảo hộ phải nằm trong phạm vi bao phủ của sức mạnh. Nếu ngươi trốn ra khỏi địa cầu, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Tất nhiên, đối với hạt giống mà nói cũng có chỗ tốt. Sau khi hạt giống có được người được chọn, dưới mối quan hệ liên kết được chia sẻ ở cấp độ sinh mệnh này, sức mạnh của hạt giống cũng sẽ được tăng cường đáng kể. Nhưng, bởi vì thực lực bản thân người được chọn bị hạn chế, mức độ tăng cường của người được chọn đối với hạt giống cũng chỉ có thể hạn chế trong phạm vi lực lượng của người được chọn. Nói cách khác, ta là người chọn của ngươi, ta là một hạt giống cường đại, lực lượng của ta có thể bao trùm phạm vi toàn cầu. Mà ngươi liền có thể ở trong một phạm vi lớn, vẫn luôn hưởng thụ sự tăng cường mà ta đã cung cấp cho ngươi, nhưng ngươi là người được chọn, lực lượng của ngươi không đủ cao. Lực lượng của ngươi chỉ có thể bao trùm một thành phố, vậy nên, chỉ khi ta ở bên cạnh ngươi, ta mới có thể hưởng thụ sự tăng cường mà ngươi đã cung cấp cho ta. Trong lòng Trần Nặc bỗng nhiên khẽ động. Hắn đột nhiên nhớ tới, câu nói lúc trước Xích nói với mình, ngươi đã tưởng tượng ta quá cường đại, Xích có thực sự cường đại như vậy sao? Hắn rõ ràng cường đại như vậy, vì sao trong quá trình giao thủ ở Nam Cực, hắn không giết chết Kami Sachiro, thời điểm Kami Sachiro động thủ với mình, rõ ràng thực lực yếu hơn Xích rất nhiều mới đúng. Lý do, chính là đây, trận chiến mà Xích đánh mình Thái Dương Chi Tử Lộc Tế Tế Lôi Điện Tướng Quân. Lúc đó sở dĩ Xích cường đại như vậy, bởi vì mình có mặt ở đây. Mình là người được chọn của hắn, cho nên hắn được bước, mà lúc Kami Sachiro đánh nhau với mình. Không cường đại như vậy, bởi vì rất có thể, lúc ấy người được chọn của Kami Sachiro, không ở gần đó. Chỉ là rất có thể, cho nên, lúc ấy Xích không dám đánh cược điểm này. Vậy nên, đó là lý do tại sao Xích nói với mình câu nói, ngươi đã tưởng tượng ta quá cường đại, này, Xích không cường đại đến như vậy, chẳng qua có bức như mình tồn tại, Xích trong huyết kính vẫn tiếp tục nói. Mối quan hệ đồng hành này, nguyên tắc cơ bản, là hạt giống cùng người được chọn. Chia sẻ một phần thuộc tính sinh mệnh của riêng mình. Trần Nặc nhíu mày, ngươi nói những thứ này ta có thể nghe hiểu, nhưng những lời này, nó có liên quan gì? Ta vừa nói, lúc ta tới nơi này, ta đã giết những hạt giống khác. Con mèo đó, con bạch tuộc đó, và hạt giống thứ tư. Lông mày của Trần Nặc nhảy một cái. Một khi hạt giống chết đi, bên phía sinh mệnh cộng hưởng còn lại cũng sẽ biến mất. Như vậy, người được chọn cũng sẽ chết theo, vậy nên, Trần Nặc, ta đã giết hạt giống thứ tư. Cũng tương đương với việc giết chết người phụ nữ đó, chương 1474 cô ta là neo của ngươi. Một, Trần Nặc im lặng không lên tiếng, sắc mặt đã khó nhìn thấy cực điểm. Giờ phút này hắn cảm giác được trái tim phảng phất bị một bàn tay to vô hình hung hăng nắm lấy, trong ngực nặng nề, không thở nổi, hết lần này tới lần khác lại cảm thấy một cổ uất khí tụ tập ở ngực, phảng phất như muốn nổ tung ra. Một lát sau, hắn mới khàn giọng thấp giọng nói, cho nên. Lộc Tế Tế sẽ chết, có phải vì ngươi? Xích trong gương nhìn Trần Nặc, lại lắc đầu nói, quả nhiên, Trần Nặc vẫn là Trần Nặc. Kiếp trước ngươi cũng mang theo bộ mặt này mà đối diện với ta. Và bây giờ, ngươi vẫn còn loại biểu hiện như vậy, sự trầm mê trong biển cảm xúc của nhân loại, vẫn luôn không cách nào mà dứt ra được. Trần Nặc đã đi qua, gắt gao nhìn chằm chằm huyết kính, chậm rãi nói, ta chỉ hỏi ngươi. Lộc Tế Tế chết là bởi vì ta, vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng. Xích không kiên dè thẳng thắn, Trần Nặc. Và sau đó thì sao? Sau đó, Xích cười cười, sau đó, ngươi tất nhiên là không cam lòng. Dứt lời, Xích trong huyết kính thế mà lắc đầu, sau đó, hắn thò sang phía trước, thân thể trong huyết kính thế mà lại thò ra nửa bước, kề sát vào, cơ hồ giống như mặt dán mặt. Nhìn chằm chằm Trần Nặc ở cự ly gần, hạt giống vừa chết, bên phía sinh mệnh cộng hưởng còn lại bị cắt đứt. Mà một bên được xem là yếu thế, sẽ dần dần trở nên suy yếu, sau đó sinh mệnh dần dần khô héo. Đây là mối quan hệ liên kết giữa hạt giống và người được chọn, không có cách nào để nghịch đảo. Lúc trước, sau khi ta giết chết hạt giống thứ tư, Lộc Tế Tế cũng đã định trước sẽ chết, ngươi không chấp nhận kết quả này, ngươi muốn tìm một cách để cứu lấy cô ta. Chắc ngươi không nhớ. Lần đó, ngày hôm đó, ở ngay đây, ngay tại nơi này, ngươi quỳ xuống trước mặt ta và ngươi hỏi ta có cách nào để chặn lại cái chết của cô ta không? Ngươi nói, chuyện tiến hóa gì đó ngươi căn bản không có hứng thú, ngươi chỉ muốn sống hết quãng đời của nhân loại, cùng người mà ngươi thích ở chung với nhau, chăm sóc người mà ngươi quan tâm. Nói đến đây, Xích lắc đầu, cũng chính vào ngày hôm đó, ta bỗng nhiên hiểu được một chuyện. Có lẽ, đáp án mà mẫu thể tìm kiếm, phương hướng tiến hóa, thật sự chính là đạo ngược thôn phệ, nhưng... Con người các ngươi, thật sự không có cách nào thoát khỏi cảm xúc, các ngươi tiến hóa từ sinh mệnh nguyên thủy thành con người, phát triển cảm xúc của bản thân, cách ngươi nghĩ rằng con người có cấp bậc khác với động vật bình thường, phải, các ngươi tự gọi mình là động vật cấp cao. Các ngươi diễn sinh ra cảm xúc giữa người sinh con và con non, thứ mà các ngươi hay gọi là tình mẫu tử, tình phụ tử, các ngươi diễn sinh ra cảm xúc giữa giao phối, thứ mà các ngươi gọi là tình yêu. Các ngươi diễn sinh ra cảm xúc giữa những đồng bạn săn mồi, thứ mà các ngươi gọi là đối tác, tình bạn, hành vi phục tùng của các ngươi đối với cường giả được gọi là sự trung thành. Các ngươi dùng mấy vạn năm để tiến hóa ra những tình cảm này, tạo nên điểm cao cấp của nhân loại các ngươi, nhưng đồng thời, cũng chú định các ngươi tự nhốt mình trong cái lồng giam này. Có lẽ, nhân loại các ngươi, căn bản không thích hợp tiến hóa thành sinh mệnh cao cấp của chiều thứ tư, Trần Nặc lạnh lùng nói. Không thích hợp thì thế nào? Cái gì mà tiến hóa sinh mệnh chiều thứ tư, loại chuyện này vốn là do sinh mệnh ngoài hành tinh các ngươi theo đuổi, vốn không phải thứ mà chúng ta theo đuổi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Xích trong huyết kính gần trong gan tấc, đôi mắt đỏ như máu, cho nên là thứ mà các ngươi cưỡng cầu, lại nhất định phải cho rằng chúng ta cũng phải tiếp nhận. Xích trầm mặt một chút, sau đó thế mà lại gật đầu, thở dài. Thật đúng là... Lời thoại cũng giống hệt, Xích lắc đầu, sau đó chậm rãi nói, cô ta được hưởng thụ sinh mệnh cấp bậc cao của hạt giống, như vậy khi hạt giống chết đi, sinh mệnh của cô ta theo thời gian bị vơi bớt. Giống như một cái bát bị rò rỉ, cuối cùng nước bên trong vẫn sẽ chảy sạch sẽ. Ta đã nói với ngươi rằng ngươi không thể làm được gì nữa. Ngươi không tin, sau đó ngươi làm ra chuyện ngu xuẩn, ngươi thôn phệ ta. Thời điểm đó ngươi đã có thể bước lên một cấp bậc cao hơn chỉ với một bước nhưng ngươi đã lựa chọn không làm như vậy. Ngươi đã lấy chiều cao sinh mệnh có được từ ta để lấp đầy những lỗ hổng trong sinh mệnh của người phụ nữ đó. Cô ấy vơi đi thì ngươi lại lấp đầy. Ngươi dành 2 năm ở bên cạnh cô ấy và cuối cùng cũng đã thất bại. Tại sao lại thất bại? Trần Nặc nhanh chóng nói, nếu như nói, Lộc Tế Tế chết là bởi vì sinh mệnh cộng hưởng từ hạt giống của cô không còn tồn tại. Như vậy, ta thôn phệ ngươi. Tiến hóa thành sự tồn tại có cấp bậc sinh mệnh cao hơn, vì sao ta không thể giúp cô ấy bù đắp sinh mệnh bị vơi bớt? Bởi vì phù hợp, ngu xuẩn. Ta đã nói với ngươi điều này. Hạt giống có thể chia sẻ chiều cao sinh mệnh với người được chọn, bởi vì hạt giống và người chọn thuộc cùng một sinh mệnh 3 chiều. Mà ngươi, sau khi bù đắp khuyết điểm xong, ngươi đã bước một chân vào chiều thứ tư, sinh mệnh chiều thứ tư, làm thế nào có thể bổ sung được cho chiều thứ ba chứ? Ngươi muốn. Chương 1475 cô ta là neo của ngươi, 2, bỗng nhiên trong lòng Trần Nặc khẽ động, ta muốn cứu sống Lộc Tế Tế, trừ phi. Ta nâng Lộc Tế Tế lên chiều thứ tư, hoặc là ta hạ thấp bản thân mình trở lại chiều thứ ba. Xích có chút trầm mặt, sau đó, dùng ngữ khí cổ quái nói ra một câu như vậy, tại sao? Mỗi lần trong đầu của ngươi, sau khi động não suy nghĩ, đều sẽ rơi vào cùng một suy nghĩ như vậy. Trần Nặc nhíu mày. Kiếp trước ta cũng nghĩ như vậy. Đúng vậy, Trần Nặc bắt đầu nhanh chóng suy tư. Đem Lộc Tế Tế nâng lên chiều thứ tư, hiển nhiên không làm được. Kiếp trước mình đã thôn phệ Xích. Nhưng Lộc Tế Tế có thể thôn phệ ai chứ? Hạt giống thứ tư đã bị giết, vậy nên. Chỉ có thể làm cho mình rơi về chiều thứ ba. Có cách nào trở lại chiều thứ ba? Không có. Giả thiết thì sao? Suy đoán thì sao? Giả thiết cũng không có, ít nhất ta không biết, Xích trả lời rất dứt khoát. Trần Nặc chớp chớp mắt. Sau đó cuối cùng thở dài, nếu không thể thay đổi cấp bậc chiều không gian. Như vậy, hình như cũng chỉ có xuyên không. Xích bỗng nhiên cười ha ha, hắn cười đến mức tựa hồ cực kỳ vui vẻ lại mang theo một loại hương vị cổ quái nào đó. Quả nhiên, cùng một tính cách, cùng một cách suy nghĩ, đối mặt với cùng một điều. Cuối cùng sẽ vẫn luôn có cùng một ý tưởng a. Ha ha ha ha ha ha ha. Thân thể Trần Nặc chấn động, cho nên Sau khi ta qua đời, trở lại cuối năm 2000, trở thành một người khác, xuyên qua thời gian và không gian. Ta là trở về, vì muốn cứu Lộc Tế Tế. Đúng vậy, ta phải nói, đó chính là một cách tiếp cận rất ngu ngốc. Xích không chút lưu tình dùng ngữ khí rất dứt khoát đánh giá. Trần Nặc lâm vào trầm tư. Kiếp trước chết vào năm 2021, sau đó, trở lại cuối năm 2000, trong thời đại này, để cứu người yêu đã chết kiếp trước. Nhưng vấn đề là... Trần Nặc bỗng nhiên nhíu mày nói, nhưng khi ta trở lại nơi này, lại quên mất hết mọi ký ức tình cảm của ta và Lộc Tế Tế. Ta mất đi ký ức của ta trong 2 năm. Trong trạng thái này, ngay cả khi trở lại năm 2000, làm thế nào mà ta có thể đi cứu Lộc Tế Tế chứ? Ta hoàn toàn không nhớ được mối quan hệ của ta với cô ấy. Nói đến đây, sắc mặt Trần Nặc biến đổi, là ngươi suýt xa đi ký ức 2 năm của ta và Lộc Tế Tế. Là ngươi đang cố ngăn cản ta, Xích nhìn chằm chằm Trần Nặc, trong ánh mắt, dần dần từ cười lạnh, chăm chọc, biến thành thương hại. Ngươi cảm thấy, hiện tại trạng thái của ta là hình thức sinh mệnh gì? Ngươi nghĩ, với trạng thái của ta có khả năng phong ấn được ký ức của ngươi sao? Sau khi bị ngươi thôn phệ, hình thái sinh mệnh cùng độ cao sinh mệnh của ngươi cũng đã vượt qua ta, cho dù là lực lượng thời kỳ đỉnh cao của ta, cũng thấp hơn độ cao sinh mệnh của ngươi. Làm thế nào ta có thể phong ấn ký ức của ngươi chứ? Trong lòng Trần Nặc như bị cái búa lớn hung hăng đánh một cái, thân thể hắn liên tục lắc lư, sau đó. Hình thức sinh mệnh của Xích đều thấp hơn chính mình. Vậy nên, ngay cả những chuyện hắn không thể làm, cũng chỉ có. Cho nên, là ta. Tự mình phong ấn ký ức của ta, Trần Nặc nhíu mày nói ra những lời này, lại lắc đầu, không đúng. Tại sao? Ta trở về là vì cứu Lộc Tế Tế, tại sao ta phải phong ấn ký ức của mình? Xích thu hồi tất cả biểu tình, thân thể cũng rụt lại trong huyết kính. Khuôn mặt của hắn trở nên nghiêm túc. Đầu tiên, chúng ta nói về cái gọi là xuyên qua thời gian. Trần Nặc, ngươi có nghĩ tới một chuyện hay không? Đó chính là... Tại sao ngươi xuyên qua trở lại thời đại này và trở thành Trần Nặc bây giờ? Mà Trần Nặc kiếp trước của ngươi, ở trong thời không này, lại hoàn toàn biến mất. Câu hỏi này, ngươi đã bao giờ nghĩ về nó? Trần Nặc gật đầu. Hắn tất nhiên đã nghĩ tới, chỉ là không hiểu rõ được mà thôi. May mắn, Xích đã trực tiếp nói ra câu trả lời. Khi hình thái sinh mệnh của ngươi đã tiến vào chiều thứ 4, độ cao sinh mệnh của ngươi bắt đầu thoát ly chiều thứ 3. Chiều thứ 4 là gì? Là vô số thước đo thời gian có đơn vị là sinh mệnh, vô số chiều thứ 3. Nói cách khác, chiều thứ 4 có vô số chiều thứ 3. Ngươi cũng có thể hiểu thành vô số thời gian và không gian song song. Về mặt lý thuyết, dưới tình huống ngươi là sinh mệnh 3 chiều, vô số thời gian không gian song song, có vô số ngươi, và một khi ngươi trở thành một sinh mệnh chiều thứ 4. Vậy thì, ngươi đang ở trong thế giới 3 chiều, sẽ biến mất. Đây là nhận thức cơ bản, sinh mệnh của các chiều không gian khác nhau không thể nhìn thấy nhau. Nó giống như, sinh mệnh trong thế giới 3 chiều, không thể nhìn thấy sinh mệnh 2 chiều, đừng nói với ta truyện tranh gì đó. Đó là giao diện 2D giả mà con người các ngươi, những sinh mệnh 3 chiều, ngụy tạo ra, các nhân vật trong truyện tranh đều là 2 chiều giả, không phải là sinh mệnh. Vậy nên, một khi ngươi nhảy ra khỏi 3 chiều và trở thành một sinh mệnh 4 chiều. Trong tất cả các thế giới 3 chiều mà ngươi nên tồn tại, ngươi liền biến mất hoàn toàn. Sự biến mất này, không chỉ xét về tính vật lý vô hình không thể chạm vào, mà là sự hiện diện của ngươi, ý nghĩa sự tồn tại của ngươi, tất cả mọi thứ của ngươi. Đều hoàn toàn biến mất, thật giống như, dấu vết ngươi tới thế giới này, đã bị xóa đi hoàn toàn. Cho nên, thời đại của thời gian này, sẽ không tồn tại một Trần Diêm La trẻ tuổi, bởi vì ngươi đã tiến vào 4 chiều, sẽ không tồn tại trong 3 chiều. Hiểu chưa? Chương 1476 cô ta là neo của ngươi, 3, Trần Nặc nhíu mày nghe, đại khái ta hiểu ý ngươi. Nhưng ngươi muốn thể hiện điều gì? Một thế giới không tồn tại ngươi. Nói cách khác. Theo nghĩa tồn tại, không ai trên thế giới nhớ ngươi, không ai biết ngươi. Không ai cảm nhận được ngươi. Thế giới này, không có bất kỳ neo của ngươi à. Nếu như ngươi bỗng nhiên xuất hiện vào năm 2000, lấy sự tồn tại Trần Diêm La của ngươi để xuất hiện. Là không cách nào phù hợp với hiện thực của thế giới 3 chiều. Nói một cách đơn giản, Trần Diêm La xuất hiện vào năm 2000. Ngươi sinh ra ở đâu? Những trải nghiệm từ nhỏ đến lớn của ngươi, những người ngươi quen biết. Bạn học cùng lớp của ngươi, bạn bè, giáo viên, người thân. Mỗi người vốn nên nhận biết và cảm nhận được sinh mệnh của ngươi, đều neo của ngươi trong thế giới này. Nhưng vấn đề là, không có a. Những nhận thức này đến từ đâu? Thế giới này không tồn tại ngươi. Ngươi đã nhảy ra khỏi ba chiều rồi. Ngươi đã bị xóa khỏi thế giới ba chiều, chúng ta đã nói, thế giới tồn tại trong nhận thức và cảm giác của sinh mệnh. Không thể nhận thức và cảm giác, chính là không thật sự tồn tại. Ngươi ở trong thế giới ba chiều, thân phận vốn có của ngươi đã không còn bất kỳ người nào cảm giác cùng nhận thức, cho nên. Ngươi không nên tồn tại, vậy nên, một người không tồn tại, cũng đồng nghĩa, trong bất cứ thời gian và không gian, trong bất kỳ thế giới song song. Trong bất kỳ thế giới thực nào, không ai có thể cảm nhận được ngươi, vậy nên, ngươi không thể đột nhiên xuất hiện. Nói cách khác, ngươi không thể trọng sinh trở lại quá khứ, biến thành phiên bản trẻ tuổi của Trần Diêm La. Ngươi chỉ có thể lấy thân phận của một người đã tồn tại trong quá khứ để trở lại. Đó là quy tắc. Nói cách khác, đối với một người bước vào bốn chiều như ngươi, vấn đề đầu tiên cần giải quyết khi vượt thời gian chính là thân phận. Hoặc, nói một cách chính xác, không phải là thân phận, nhưng ngươi cần một vật dẫn có thể chứa ý thức của ngươi trong thời đại này. Vật dẫn này phải là sự tồn tại chân thật, tồn tại trong nhận thức của người khác, tồn tại trong nhận thức thế giới này. Có đủ nhiều neo để chèo chống sự tồn tại, chân thực, thân phận, là vấn đề thứ nhất ngươi phải giải quyết. Trần Nặc chăm chú lắng nghe, sau đó gật đầu, nếu đã có thứ nhất, như vậy khẳng định sẽ có thứ hai đi. Thứ hai chính là thời gian trở về. Trần Nặc hỏi, thời gian trở về, có thể do ta tự do tùy ý khống chế sao? Như vậy, thật ra giải pháp tốt nhất, chính là trở về thời gian của Lộc Tế Tế. Trước khi cô ấy bị hạt giống thứ tư lựa chọn. Chẳng phải là tất cả mọi thứ đều được giải quyết. Đây là cách dễ nhất và tiết kiệm nhất, phải không? Xích lắc đầu, ý tưởng rất tốt, nhưng bạn không thể. Tại sao? Bởi vì tuổi tác của Lộc Tế Tế so với ngươi lớn hơn. Trần Nặc ngây ngẩn cả người. Cái này mẹ nó. Có thể coi là lý do sao? Lão tử thích lớn tuổi hơn. Chuyện này còn thành hạn chế xuyên không? Còn nói lý hay không? Bởi vì bản chất của ngươi vẫn là Trần Diêm La. Ngay cả khi ngươi bước vào bốn chiều, ngươi cũng không phải là đáng toàn năng theo lời của con người các ngươi. Ngươi bước vào bốn chiều, có nghĩa là lấy sinh mệnh của bạn làm trục và có thể nhìn ra vô số không gian ba chiều. Nhưng cái nhìn này cũng không phải là vô hạn. Nếu ngươi đang ở trên bốn chiều, ngươi nhìn ra thế giới ba chiều. Chúng ta so sánh động thái này với việc ngươi đang lật một cuốn sách, vậy nên, đối với ngươi, thời điểm lật trang đầu tiên của cuốn sách này không thể sớm hơn ngày sinh của ngươi. Hiểu chưa? Mà hết lần này tới lần khác, thời gian Lộc Tế Tế trở thành người được chọn, phải sớm hơn trước khi ngươi sinh ra. Ngươi không thể trở lại thời gian mà bản thể của ngươi vẫn chưa được sinh ra. Trần Nặc trầm ngâm, vậy vì sao lại là dòng thời gian này? Tại sao ta quay trở lại cuối năm 2000? Khoảng thời gian này có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Có. Có gì đặc biệt? Bởi vì thân phận này thích hợp, thân phận hiện tại của ngươi, Trần Nặc thời không này, trong lịch sử nguyên bản, tại thời điểm ngươi xuyên qua, sẽ rất nhanh mà chết đi. Trần Nặc, cái gì? Vào ngày 23 tháng 12 năm 2000, Trần Nặc, học sinh trường trung học số 8, quận Giang Ninh, thành phố Kim Lăng, Trung Quốc, đã được đưa đến bệnh viện vào buổi chiều vì một tai nạn, trong quá trình cấp cứu đã bị vỡ khối u não, sau đó tử vong vì không thể cấp cứu thành công. Những lời này của Xích khiến Trần Nặc ngây ngẩn cả người, hắn ngạc nhiên một lúc lâu, sau đó. Đột nhiên ta nghĩ ra một vấn đề. Chờ một chút. Làm sao mà ta biết được chuyện này trước khi ta trở lại chứ? Ý ta là, thời điểm ta chết vào năm 2021, ta thậm chí không biết ở Kim Lăng, có một Trần Nặc đã chết vào năm 2000. Ta cũng sẽ không biết có một thân phận thích hợp như vậy à? Nếu không biết. Làm thế nào mà ta có thể chọn hắn ta làm cơ thể của ta? Xích chậm rãi nói, bởi vì một người. Một người, Tôn Khả Khả. Ngươi đã từ cô ấy mà biết được rằng trong thế giới này, có một thanh niên cùng họ cùng với ngươi, giả chết vào ngày 23 tháng 12 năm 2000. Trần Nặc hít sâu một hơi, đè nén rung động trong lòng, chờ. Chờ một chút, ý của ngươi là, kiếp trước ta. Xích đưa ra câu trả lời, đúng vậy. Kiếp trước ngươi đã quen biết Tôn Khả Khả, không đợi Trần Nặc tiêu hóa hết tin tức kinh người này, Xích liền đưa ra câu tiếp theo. Tôn Khả Khả quen biết Trần Nặc đã chết kia, cho nên, Trần Nặc tồn tại trong cảm giác và nhận thức của Tôn Khả Khả, cho nên, Tôn Khả Khả, chính là neo của thân phận mà ngươi lựa chọn để xuyên qua thế giới này. Chương 1477 nghịch lý, 1, nam sinh trường trung học số 8 Trần Nặc là ai đi? Nữ sinh trường trung học số 8 Tôn Khả Khả lại là neo của thân phận này. Khái niệm này tuy rằng có chút phức tạp, nhưng Trần Nặc vẫn hiểu rõ. Chuẩn xác mà nói, chính là, thân phận Trần Nặc năm 2000 này, đối với Trần Diêm La mà nói, là không tồn tại, bởi vì Trần Nặc đời trước cả đời cũng chưa từng quen biết qua thiếu niên tên Trần Nặc kia, hắn chưa từng cảm giác cũng chưa từng nhận thức qua người này, cho nên người này ở trong thế giới của Trần Diêm La, không tồn tại. Cho nên, Tôn Khả Khả chính là neo. Là neo của một thế giới nơi tồn tại nam sinh trường trung học số 8 Trần Nặc. Thế giới của Trần Diêm La là một thế giới không tồn tại nam sinh trường trung học số 8 Trần Nặc. Hắn muốn từ thế giới của mình nhảy đến thế giới tồn tại nam sinh trường trung học số 8 Trần Nặc, mà thế giới của Tôn Khả Khả phù hợp với điều kiện này. Cho nên, Tôn Khả Khả chính là neo. Thậm chí, trừu tượng hơn. Chẳng khác nào Trần Diêm La trở lại thời không năm 2000 trong trí nhớ của Tôn Khả Khả. Chính xác hơn là, thời gian và không gian năm 2000 mà Trần Nặc trở về, đầu tiên là dựa vào hồi ức của Tôn Khả Khả. Thế giới này có cấu tạo chân thật, neo đầu tiên, chính là Tôn Khả Khả. Tất nhiên, khi Trần Nặc trở lại thế giới dòng thời gian này, hắn sẽ gặp được nhiều người hơn trong thế giới thuộc dòng thời gian này, có nhiều người hoặc vật chất tương tác hơn, tạo ra nhiều neo hơn. Ví dụ, các bạn cùng lớp, giáo viên trong trường học, thậm chí cả những dân anh chị trước cổng trường, những cửa hàng nhỏ. Người thân, bạn bè trong gia đình. Chờ đã, càng ngày càng nhiều neo, cuối cùng khiến cho sự tồn tại, Trần Nặc, này, chân thật hơn, cụ thể hơn. Nhưng, cái neo đầu tiên, chính là Tôn Khả Khả, điểm phân nhánh của ký ức là khi ngươi quay trở lại sự kiện đầu tiên vào năm 2000. Trong ký ức ban đầu của Tôn Khả Khả, vào ngày 23 tháng 12 năm 2000, một sự kiện mà cô sẽ không bao giờ quên được, cô bất ngờ rơi từ trên lầu xuống. Sau đó đập vào người một bạn nam tên Trần Nặc, hai người đều được đưa đến bệnh viện. Còn trong bệnh viện, nam sinh tên Trần Nặc vì trong quá trình va chạm dẫn đến khối u não vỡ ra, cuối cùng không qua khỏi. Nhưng cuối cùng xác định nguyên nhân tử vong là do khối u não vỡ, cho nên về mặt pháp lý Tôn Khả Khả cũng không chịu nguyên nhân chính. Chuyện này cũng mang đến một cú sốc cực lớn đối với nhân sinh của Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả chính là đương sự, trong lòng tràn đầy áy náy. Đồng thời cũng bởi vì chuyện này trở thành tiêu điểm của dư luận trong trường học, càng bởi vì thân phận cha cô là chủ nhiệm trong trường, mà khiến cho Tôn Khả Khả không chịu trách nhiệm chính, gặp phải lời chỉ trích từ xã hội. Bởi vì tai nạn rơi xuống tầng trệt dẫn đến cái chết của bạn cùng lớp, mang lại tội lỗi, trở thành tâm điểm của dư luận, cùng với việc vì cha là chủ nhiệm của trường, được cho là thông qua quan hệ mà trốn tránh trách nhiệm, mang đến áp lực dư luận, khiến Tôn Khả Khả lâm vào áp lực rất lớn. Sau đó, gia đình Tôn Khả Khả xảy ra biến cố, sau đó cha mẹ ly hôn, mà Tôn Khả Khả theo mẹ rời khỏi Trung Quốc để đến nước Mỹ sinh sống. Xích dùng ngữ khí không nhanh không chậm chậm rãi kể lại, đây là thời không đời trước của ngươi, ký ức vốn có của Tôn Khả Khả. Mà trùng hợp thay, năm 2009, khi ngươi mang theo Lộc Tế Tế đến trung tâm Anderson tiến hành trị liệu, ngươi tình cờ gặp được Tôn Khả Khả đang làm bác sĩ thực tập tại trung tâm Anderson. Trong lúc nói chuyện phím, ngươi biết được Tôn Khả Khả cũng sinh ra ở Kim Lăng, Trung Quốc, cùng quê với ngươi, hơn nữa trong lúc tán gẫu cũng biết được đoạn ký ức này của Tôn Khả Khả. Quan trọng nhất, ngươi có được một ID danh tính mà ngươi cảm thấy đủ điều kiện, nam sinh Trần Nặc. Một người tồn tại trong thế giới thực, nhưng đã chết, không thể nghi ngờ, rất phù hợp với yêu cầu xuyên không của ngươi. Nói một cách đơn giản, việc xuyên không này tương tự như việc nhập cư trái phép, ID ban đầu của ngươi, bởi vì bước vào cấp độ 4 chiều. Đã bị xóa bởi không gian 3 chiều, mà thiếu niên có ID là nam sinh trung học Trần Nặc, lại là một thân phận thật sự tồn tại, đồng thời lại chết năm 2000, xuyên vào ID này, còn có thể xóa bỏ cảm giác ấy nấy đạo đức của ngươi, dù sao nếu xuyên qua người khác, chẳng khác nào trực tiếp tạo thành tình huống người bị đoạt xá tử vong, cộng với khoảng thời gian này vào năm 2000, cũng phù hợp với các điều kiện mà ngươi muốn làm, thời điểm này, sớm hơn vài năm trước sự kiện Nam Cực. Ngươi nghĩ ngươi có thể có đủ thời gian và không gian để bố trí. Cuối cùng, ngươi đã thông qua những điều kiện này để tiến hành một cuộc hành trình xuyên không gian thời gian. Ngươi phải hiểu rằng loại xuyên không phải muốn có thể được thực hiện. Ngươi đồng ý vì thế mà vứt bỏ đi sinh mệnh 4 chiều mà ngươi đã tiến vào, khôi phục bản thân thành một sinh mệnh 3 chiều, một lần nữa trở lại cấp độ 3 chiều. Một khi tiến vào, không thể đảo ngược, chương 1478 nghịch lý, 2, Trần Nặc hít sâu một hơi, vậy còn ký ức của ta thì sao? Tại sao ta phải niêm phong ký ức 2 năm của mình, xóa sạch ký ức giữ 2 năm từ khi ta tham gia chuyên đi Nam Cực ở kiếp trước và quen biết Lộc Tế Tế, đến khi Lộc Tế Tế tử vong? Dừng lại một chút, Trần Nặc nhìn chằm chằm xích trong huyết kính, quan trọng hơn là ký ức này, chính ta đều xóa sạch. Làm sao ngươi lại biết? Làm sao ta biết được sao? Ha ha ha ha ha. Bởi vì ta đã tận mắt chứng kiến anh xóa nó. Giọng điệu của Sid rất cổ quái. Trần Nặc lắc đầu, ta không hiểu. Sid sâu kín thở dài, Trần Nặc. Đến bây giờ ngươi còn không nghĩ tới tận ý nghĩa kia sao? Ngươi cho rằng kiếp trước, thật sự là kiếp trước sao? Ngươi cho rằng kiếp này, thật sự là kiếp này sao? Trần Nặc nghe đến đây, toàn thân chấn động. Nhìn chằm chằm vào Sid trong huyết kính với bằng đôi mắt đáng kinh ngạc. Chuẩn xác mà nói, kiếp trước đúng là kiếp trước, khái niệm này không có vấn đề gì. Kiếp trước ngươi thân là Trần Diêm La, chết vào ngày trước ngày Giáng sinh của năm 2021. Sau đó, Trần Diêm La của kiếp đó, chấm dứt, nhưng ngươi không thực sự chết đi, mà là sau khi lên kế hoạch đầy đủ, ngươi đã vượt qua thời gian và không gian, ngươi trở lại năm 2000. Ngươi thông qua Neo, là người phụ nữ đồng hương Tôn Khả Khả mà ngươi vô tình quen biết để xuyên tới, và rồi. Ngươi bạn đã trở thành Trần Nặc, một nam sinh trường trung học số tháng 8 năm 2000, sau đó ngươi đã thử thay đổi mọi chuyện thuộc thời gian và không gian này. Đầu tiên ngươi xuyên qua và trở thành nam sinh trường trung học số 8 Trần Nặc, sẽ không còn tử vong nữa, chiều cao sinh mệnh 4 chiều của ngươi đủ để áp chế sự yếu ớt của sinh mệnh 3 chiều. Sau đó, ngươi đã làm rất nhiều chuyện, bao gồm chuyện ngươi chủ động tìm kiếm tất cả những người có liên quan đến ngươi và có số phận bi thảm. Giống như những người trong tổ chức của ngươi. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Lộc Tế Tế, ngươi cũng cố gắng thay đổi vận mệnh của cô ta. Ngươi đã thực hiện rất nhiều nỗ lực. Thật không may, ngươi đã thất bại, sắc mặt Trần Nặc mờ mịt, lẩm bẩm, ta. Thất bại. Thất bại. Tại sao lại thất bại? Ta đã làm gì sai? Nhìn bộ dáng Trần Nặc có chút thất hồn lạc phách, xích khẽ thở dài, bộ dáng bây giờ của ngươi, biểu tình này, ta đã nhìn rất nhiều lần rồi. Trần Nặc, mỗi một lần thất bại, ngươi đều có biểu tình như vậy. Trần Nặc cúi đầu trầm tư, một lát sau ngẩng mặt lên, nói cho ta biết, ta đã làm sai ở đâu. Bởi vì ngươi không chiến thắng được kẻ thù của ngươi. Xích mỉm cười. Kẻ thù? Ý ngươi là hạt giống thứ tư, đương nhiên là không. Trần Nặc nhíu mày, suy tư. Kiếp trước Lộc Tế Tế chết, là bởi vì hạt giống thứ tư chết, bởi vì mối quan hệ cộng sinh giữa người được chọn và hạt giống. Mà hạt giống là chủ, người được chọn là nô. Vậy nên, hạt giống không thể chết, vậy nên. Nói cách khác, mình xuyên không trở về, nếu muốn cứu Lộc Tế Tế, thật ra không thể làm kẻ địch với hạt giống thứ tư. Ngược lại, mình ngược lại phải cam đoan hạt giống thứ tư không thể chết, vậy nên. Trần Nặc bỗng nhiên hiểu ra. Kẻ thù của ta. Đó là ngươi. Đây là một nghịch lý rất thú vị. Nghịch lý đầu tiên là hạt giống thứ tư đã chết như thế nào? Câu trả lời là, bị ta giết chết, câu trả lời chính xác hơn là, bị ta giết chết ở kiếp trước. Vậy nên, câu hỏi đặt ra, ngươi đã ngược dòng thời gian trở lại năm 2000, hạt giống thứ tư còn có thể bị ta giết chết sao? Câu trả lời cho câu hỏi này càng thú vị hơn, Trần Nặc. Tại sao kiếp trước ta có thể giết hạt giống thứ tư? Bởi vì ta đã tìm thấy một lựa chọn rất tốt, là ngươi. Bởi vì có được người được chọn ưu tú, năng lực của ta đã chiếm được ưu thế rất lớn trong số những hạt giống còn sống sót, cho nên lực lượng của ta, sau khi có được người được chọn như ngươi, có được bút cực lớn, ngươi hẳn không quên ta vừa nói cho ngươi biết về hiệu quả tăng cường sức chiến đấu của người được chọn đối với của hạt giống chứ. Vậy nên, lại phát sinh thêm vấn đề thú vị nữa, kiếp trước, ngươi bước vào chiều thứ tư. Và rồi. Một kết quả cực kỳ thú vị là trong tất cả các thế giới ba chiều song song, trong tất cả các không gian và thời gian ba chiều, ngươi, biến mất, sự tồn tại ngươi đã bị xóa khỏi không gian ba chiều vì sinh mệnh của ngươi đã bước vào cấp bậc 4 chiều. Nói cách khác, nếu, ngươi không xuyên không tới năm 2000 này, trong không gian và thời gian năm 2000, không có sự tồn tại của ngươi. Không có người được chọn là ngươi, ngươi cảm thấy, ta, Sid, còn có thể cường đại như vậy sao? Cường đại đến mức có thể giết chết hạt giống thứ tư sao? Trần Nặc ngây ngẩn cả người, chương 1479 nghịch lý, 3, Trần Nặc, ngươi cực kỳ cường đại, cũng cực kỳ lợi hại. đặc biệt là sau khi bước vào cấp bậc 4 chiều, ngươi đã đứng trên tất cả chúng ta, nhưng ngươi thân ở trong thời không 3 chiều, vẫn chỉ là một nhân loại sinh mệnh cao chiều như cũ. Trong số các cường giả nhân loại kiếp trước, ba người đứng đầu, không nghi ngờ gì nữa, ngươi, Lộc Tế Tế, và Vu Sư, ba người các ngươi tuy rằng chưa từng phân sinh tử, nhưng có thể nói, ba người các ngươi ở các phương diện, mạnh hơn một bậc so với trưởng khống giả nhân loại khác. Mà trong đó, thật ra ngươi và Lộc Tế Tế càng mạnh hơn một đường so với Vu Sư. Nói cách khác, từ thực lực tuyệt đối cùng thiên phú, ngươi và Lộc Tế Tế là cường giả duy nhất của nhân loại, ta có được người được chọn là ngươi, mới có được một cái BUFF đủ cường đại để có thể hoàn thành hành vi đánh chết hạt giống thứ tư, đồng thời bởi vì lúc trước ta tìm được một phân thân mẫu thể hơn nữa đã hấp thu qua, vậy nên thực lực của ta cũng trở nên siêu việt so với những hạt giống khác, nhưng phần siêu việt này, phải tính đến của ngươi. Ngươi là BUFF, hơn nữa là một trong hai búp mạnh nhất của nhân loại. Nếu ngươi không trở lại năm 2000, như vậy ta cũng không có được BUFF mạnh nhất, từ thực lực để so sánh, ta không có ưu thế áp đảo các hạt giống khác. Ta có lẽ có thể một chọi một giết chết hạt giống nào đó, nhưng trong cuộc quyết chiến, ta tuyệt đối không thể một chọi ba, còn có thể có được năng lực đoàn diệt đối thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngươi đã trở lại, có ngươi tồn tại trong thời không năm 2000 này, kết quả là ta và Xích kiếp trước của ngươi, cường đại như nhau, cường đại đến mức khiến ngươi không cách nào đối kháng. Trần Nặc trầm mặc không nói, lần xuyên không đầu tiên của ngươi, khi cố gắng chống lại ta, rất nhanh đã thất bại. Ta đã giết hạt giống thứ tư mà không có gì bất ngờ, sau đó, ngươi đã cực kỳ thống khổ tuyệt vọng, tiếp theo, ngươi đã lựa chọn lần nữa bắt đầu. Lần nữa bắt đầu. Đúng vậy, lần nữa bắt đầu, Xích gật đầu, sau đó lại lắc đầu, chỉ là thời gian vẫn chỉ có thể bắt đầu vào buổi chiều ngày 23 tháng 12 năm 2000. Vì điểm neo đã được chọn tại nơi ngươi đi qua nên không thể thay đổi điểm neo, ngươi có thể và chỉ có thể xuyên vào một thời điểm này. Cho dù là độ cao 4 chiều, có thể quan sát 3 chiều là một chuyện, nhưng có thể xuyên vào trong đó lại là một chuyện khác, vậy nên, ngươi bắt đầu vào ngày 23 tháng 12 năm 2000. Ngươi đã cố gắng rất nhiều để đánh bại ta, sau khi ngươi đã xuyên vào, ngươi ngay lập tức đi đến rừng nhiệt đới Nam Mỹ để tìm kiếm ta, cố gắng để giết ta khi ta vẫn còn ngủ. Nhưng nỗ lực này nhanh chóng bị ngươi phát hiện là không hiệu quả và thất bại, ngươi đã chết ngay trong tay ta. Ngươi đã từng thử, sau khi xuyên không đã chủ động liên lạc với bạch tuộc quái vật, hơn nữa còn liên thủ với nó để đối phó với ta, nhưng bởi vì sự tồn tại của ngươi, đồng thời người được chọn của bạch tuộc cũng không tốt hơn so với ngươi, vậy nên dù có liên thủ với bạch tuộc cũng không thể đánh bại được ta. Vì thế liên minh của ngươi đã bị ta đánh tan. Kết quả cuối cùng vẫn là ta giết tất cả các hạt giống, Lộc Tế Tế vẫn chết, ngươi đã cố gắng, thương lượng với hạt giống thứ tư, yêu cầu hạt giống thứ tư giải phóng mối quan hệ với Lộc Tế Tế, nhưng hạt giống thứ tư từ chối bởi vì mối quan hệ này là không thể giải phóng. Một khi giải phóng, hạt giống bị thiệt hại rất lớn. Sau khi hạt giống thứ tư từ chối, ngươi thay đổi điều kiện và hợp tác với hạt giống thứ tư cùng bạch tuộc để chống lại ta, nhưng vẫn là thất bại. Ngươi thất bại, hạt giống bị giết, Lộc Tế Tế chết. Sau khi ngươi đã cố gắng nhiều lần, cuối cùng ngươi đã tìm được một trong những điểm yếu của ta. Điểm yếu này chính là ngươi, Trần Nặc, lần thử nghiệm này là lần gần với thành công nhất của ngươi. Đó là nỗ lực xuyên không lần thứ 16 của ngươi. Ngươi nhận ra được lực lượng của ta được xây dựng dựa trên nền tảng lực lượng của ngươi, ngươi được chọn càng mạnh, hạt giống càng mạnh. Trong lần xuyên không thứ 16, ngươi cố gắng kiềm chế sức mạnh của mình không tăng lên nữa, ngươi cấm bản thân sử dụng bất kỳ hành vi nào có thể dẫn đến việc tăng cường thực lực của ngươi, đồng thời ngươi thậm chí không ngần ngại tự làm hại bản thân, phá hủy không gian ý thức của ngươi và làm suy yếu sức mạnh của chính mình. Sau đó, ngươi vẫn hợp tác với những hạt giống khác để chống lại ta. Cuối cùng, trong lần nỗ lực thứ 16, cuối cùng ngươi đã thành công đánh bại ta và giết chết ta. Cuối cùng, ngươi đã giành chiến thắng, đánh bại và giết ta. Xóa bỏ sự tồn tại của ta, lần đó, ngươi nghĩ rằng ngươi đã thành công. Kết quả? Kết quả như thế nào? Kết quả rõ ràng à, ngươi đứng ở chỗ này, chứng tỏ, lần đó ngươi cũng thất bại. Ánh mắt Trần Nặc lạnh lùng, sao lại thất bại, từng? Ngươi không định nói với ta sao? Cũng đúng, nếu kẻ địch lớn nhất của ta là ngươi, ngươi đương nhiên không muốn nói cho ta biết, nên đánh bại ngươi như thế nào? Ha ha ha ha ha. Xích cười to, sau đó, Nó cười xong, không, Trần Nặc, ngươi sai. Ta không quan tâm đến việc cho ngươi biết được làm thế nào để đánh bại ta. Bởi vì ngay cả khi ngươi đánh bại ta, ngươi vẫn sẽ thất bại. À, bởi vì, nghịch lý à. Xích bất đắc dĩ thở dài. Nghịch lý. Trần Nặc nhíu mày. Ngươi từ sinh mệnh 3 chiều nhảy đến sinh mệnh 4 chiều mới có được năng lực xuyên không, nhưng ngươi nhảy đến 4 chiều phải được xây dựng trên tiền đề để nuốt chửng ta. Và nếu ta bị giết, vậy thì điều kiện nhảy lên 4 chiều không tồn tại. Mà 4 chiều không tồn tại, vậy thì việc xuyên không tồn tại. Hiểu chưa? Điều gì sẽ xảy ra? Chương 1480 nghịch lý, 4, xếp suy nghĩ một chút. Kết quả của chuyến du hành lần thứ 16 này, sau khi ngươi giết ta, thế giới bắt đầu sụp đổ. Đầu tiên ngươi là một sinh mệnh 4 chiều xuyên qua, các điều kiện cơ bản để duy trì sự tồn tại của ngươi cũng không còn tồn tại. Vậy nên, nói một cách hợp lý, nếu ngươi không tồn tại, sau đó tất cả mọi thứ ngươi đã làm sau khi xuyên không, mất các điều kiện cơ bản nhất. Giống như bạn đặt một ấm đun nước trên lửa, tiền đề của việc đun sôi nước là gì? Đó có phải là một ngọn lửa đúng không? Không phải, là ngươi. Nếu ngươi đặt ấm đun nước này trên lửa, sau đó tất cả các hành vi gây ra kết quả, đều không tồn tại. Như vậy, sau khi nghịch lý được sinh ra, thế giới của ngươi cũng sẽ sụp đổ đầu tiên. Và rồi, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Như vậy lần xuyên không lần thứ 17. Cũng chính là, lần hiện tại này. Trần Nặc hiểu rồi, nếu muốn cứu Lộc Tế Tế. Đầu tiên, hạt giống thứ tư không thể chết. Nhưng Xích chú định sẽ giết chết những hạt giống khác, vậy nên để đối phó với Xích phải giết Xích, bởi vì chỉ cần Xích còn sống, là hạt giống mạnh nhất, nhất định sẽ đi trên con đường tiêu diệt những hạt giống khác. Nhưng nếu giết chết mình, điều kiện tiên quyết để mình tiến hóa chiều thứ tư sau đó tiến hành xuyên không sẽ không tồn tại, sau đó tất cả đều trái với logic cơ bản. Vậy nên, hành vi thất bại, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Cái này mẹ nó chính là một vòng lặp chết. Nói cách khác, hạt giống thứ tư không thể chết, chết, chẳng khác nào Lộc Tế Tế chết, Xích không thể chết, chết chẳng khác nào mọi thứ đều trở nên không hợp lý, bắt đầu lại từ đầu. Cho nên, xem như ta tự sát cũng không được sao. Trần Nặc cười khổ, xin lỗi, không được. Trong thực tế, không phải là ngươi chưa từng thử. Ngươi đã thử được một lần, sau đó, thật không may, sau khi ngươi chết, đôi mắt của ngươi mở ra và ngươi trở lại buổi chiều ngày 23 tháng 12 năm 2000. Mọi thứ lại trở về, biện pháp thật sự có thể giải quyết được logic này, chỉ tồn tại khi ngươi chưa từng xuyên vào thế giới này. Nhưng thật không may, tất cả mọi thứ đã bắt đầu từ 4 chiều, nó phải kết thúc từ 4 chiều, ngươi muốn dừng lại việc xuyên không này, trừ khi ngươi trở lại 4 chiều một lần nữa. Trước khi ngươi trở lại 4 chiều, ngay cả khi ngươi chết, ngươi sẽ chỉ trở lại ngày 23 tháng 12 năm 2000, cho nên, trừ phi là ta căn bản không xuyên không tiến vào. Trong một thế giới mà không có ngươi, sự tồn tại của ngươi sẽ dẫn đến một kết quả, ta không nhận được bút mạnh nhất, ta chết trong tay của những hạt giống khác, sau đó Lộc Tế Tế tiếp tục tồn tại như là người được chọn. Ánh mắt Trần Nặc sáng ngời, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, có khả năng hay không, có một ngày hạt giống thứ tư lĩnh ngộ được điều này trước ngươi. Thậm chí sẽ lựa chọn để cho Lộc Tế Tế cắn nuốt nó, sau đó Lộc Tế Tế tiến hóa thành chiều thứ tư. Nói như vậy, Xích mỉm cười, lý thuyết, có thể, nhưng trên thực tế, điều này là không hợp lý. Bởi vì ngươi và Lộc Tế Tế tồn tại trong một không gian ba chiều, từ quan điểm của chiều thứ tư, trục của ngươi có một phần trùng lập. Vậy nên, ngươi và Lộc Tế Tế sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh bốn chiều, ngươi phải biết rằng, không gian bốn chiều chẳng khác nào đem vô số không gian ba chiều chồng lên nhau. Nhưng không gian ba chiều của ngươi và không gian ba chiều của Lộc Tế Tế là có rất nhiều trùng lập. Trong không gian ba chiều trùng lâu, chỉ có thể tiến hóa ra một sinh mệnh bốn chiều. Đó là lý do tại sao ta và những hạt giống khác là mối quan hệ của đối thủ cạnh tranh, bởi vì không gian chồng chéo, chỉ có thể xuất hiện một người chiến thắng. Một khi xuất hiện hai, đó chỉ có thể tồn tại một. Nhưng ít nhất, nếu như ta chưa từng tới thế giới này, Lộc Tế Tế sẽ không chết sớm như vậy, có lẽ có thể sống đến thọ hết chết già. Trên lý thuyết có thể nói như vậy. Vậy ta có thể nhảy ra khỏi thế giới này sao? Nếu ta đã lựa chọn tiến vào, như vậy ta cũng có cách lựa chọn rời đi đúng không? Rời khỏi thế giới này, ta chưa bao giờ đến, tất nhiên có thể rời đi. Với chiều cao sinh mệnh 4 chiều, ngươi có thể nhảy ra khỏi 3 chiều này một lần nữa. Nói cách khác, ngươi nuốt chửng ta và rời đi, nhưng điều kiện tiên quyết để cắn nuốt ta là... Giống như kiếp trước, ta phải giết các đối thủ cạnh tranh khác trước, để đảm bảo rằng logic của sự tiến hóa 4 chiều là hợp lý duy nhất trước khi ta sẽ cho phép ngươi nuốt chửng ta. Nếu không, ta sẽ không để ngươi nuốt chửng ta. Trần Nặc, ngươi vẫn chưa phát hiện ra sao, bởi vì ngươi đã tiến hóa thành sinh mệnh 4, ngươi lấy 4 chiều làm tiền đề, mới có thể trở về được tuyến thời gian này. Cho nên, tại tiền đề đã có một sinh mệnh 4 chiều, nên sẽ không sản sinh ra 4 chiều thứ hai. Đó là nghịch lý,